Không chút suy nghĩ, Tần Minh lựa chọn là đến nỗi trừng phạt. Ha ha, dù sao liền chết đều trải qua qua, còn có cái gì đáng sợ đâu. Ở Tần Minh kinh ngạc ánh mắt bên trong, một phen cung nỏ xuất hiện ở Tần Minh trên tay. Thỉnh đầy đủ kết hợp ngắm bắn cùng bắn tên kỹ năng, nhắm chuẩn mục tiêu, xạ kích. Tần Minh trước mắt sáng ngời, đột nhiên liền lý giải muốn như thế nào làm. Nàng nâng lên trong tay cung nỏ, nhắm ngay cách đó không xa chống lũ lâm. Chỉ là, nàng không có nhìn đến, quần quận giang đảo bên trong, có người ảnh, gian nan về phía nàng phương hướng tới gần. Tạ Ninh Ninh Hoa ở Tần Minh trong lòng ngực, nhìn qua thập phần an phận bộ dáng, nhưng là một đôi mắt nhỏ hạt châu lại quay tròn mà chuyển động, xinh đẹp cái mũi nhỏ hạp động cánh mũi, tựa hồ đang tìm chút cái gì. Cha gì? Bên kia. Tạ Ninh Ninh chỉ phương hướng, có một cái hài tử, ghé vào thủy bên cạnh. Tạ Ninh Ninh cảm giác chính mình có thể nghe được đứa bé kia một chút mà suy yếu đi xuống cầu cứu thanh. Tần Minh buông xuống cung nỏ, thấy được ghé vào bên kia trên mặt nước cơ hồ vẫn không nhúc nhích hải tử. Nàng nhìn thoáng qua quanh thân, cũng không có sung phong thuyền, cũng không có có thể cố định đặt chân địa phương. Nói cách khác, đến lúc đó, trừ bỏ Tạ Ninh Ninh cùng chính mình bản thân trọng lượng, nàng còn muốn lại phụ tải một cái hải tử. Trong óc bên trong bắt đầu thiên nhân giao chiến. Tần Minh cũng không biết nên như thế nào lựa chọn, này rốt cuộc chỉ là một cái hài tử, nhìn qua, so Tạ Ninh Ninh cũng lớn hơn không được bao nhiêu hài tử. Nếu mặc kệ đứa nhỏ này bị lũ lụt hướng đi, Tần Minh lắc lắc đầu, biết chính mình làm không được. Nàng xoay người, đem cung nỏ nhắm ngay đứa bé kia bên cạnh một cây lao thụ. Hài tử tiếng khóc đã càng ngày càng mỏng manh. Tần Minh khẽ cắn môi, xoay người, một cái lặn xuống nước liền chui vào trong nước mặt. Tạ Ninh Ninh chỉ là ở Tần Minh đột nhiên vào nước thời điểm hoảng sợ, nhưng là theo sau nàng biểu hiện đều vẫn luôn thập phần an tĩnh. Này cũng làm Tần Minh yên lòng làm chút cái gì. Nước mưa như mưa to giống nhau tới xuống tới, Tần Minh cơ hồ muốn xem không rõ đứa bé kia thân ảnh. Châm châm phù phù hài tử, dưới thân tựa hồ bị người tắt hai cái nho nhỏ xăm lốt. Tràn ngập khí xăm lốt, cùng cái nho nhỏ phao bơi không sai biệt lắm. Tần Minh thấy như vậy một màn. Nguyên bản tuyệt vọng giờ phút này đều trở nên râu ria lên. Nàng sáng mắt, lại đặng hạ chân, lúc này, cuối cùng là ngừng ở cái kia cơ hồ phải bị sóng to gió lớn cuốn đi hải tử bên người. Tạ Ninh Ninh rất phối hợp mà vươn tay, đem kia hải tử liên quan cái kia giản dị phao cứu sinh cùng nhau kéo lại đây. Mà Tân Mính, còn lại là nỗ lực mà duy trì chính mình thể lực, kế tiếp, nàng còn muốn mang theo này hai đứa nhỏ, rời đi này một mảnh đầm nước. Thằng đến bắt được đứa bé kia, Tần Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem dây thừng kéo lại đây, vài cái liền trói lại cái kia bên trong xe thai, sau đó đem đứa bé kia hộ tới rồi chính mình bảo hộ trong vòng. Một cái sóng to đánh lại đây, Tần Minh gắt gao mà ôm kia hài tử, cuối cùng là bảo vệ người. Mà mặt khác một bên, Dương Tinh Phong ở cảm thấy được Tần Minh thay đổi phương hướng, rời đi kia khối đá ngầm, lại cứu một cái hài tử. Cũng không thể không thay đổi nguyên bản phương hướng, tận khả năng về phía Tần Minh phương hướng dựa sát. Dương Tinh Phong. Tần Minh vừa quay đầu lại, liền thấy được một cây đại thụ bị vọt xuống dưới, đấu đá lung tung, lập tức hướng về phía Dương Tinh Phong liền đụng phải qua đi. 96 chương 96 chỉ cần có thể cứu hắn. Tần Minh tê tâm liệt phế thanh âm ở trong gió có vẻ không quá rõ ràng. Đừng sợ, ta không có việc gì. Dương Tinh Phong vươn tay, muốn bắt lấy cái gì. Lại cuối cùng, cái gì cũng không bắt lấy. Hắc ám, bịt kín hắn đôi mắt, hắn lại nhìn không tới bất cứ thứ gì. Chỉ là, mưa gió bên trong, tựa hồ. Còn có người ở vội vàng mà kêu gọi tên của hắn. Dương Tinh Phong. Dương Tinh Phong. Tần Minh đuổi tới Dương Tinh Phong bên người thời điểm, hắn bị trên người dây thừng quải trụ. Mà cây đại thụ kia ở trên người hắn va chạm vài cái lúc sau, đã nghiêng vọt qua đi. Dương Tinh Phong trên đầu. Đại lượng máu ra bên ngoài chảy xuôi. Bởi vì dòng nước tốc độ thực mau, Tần Minh cơ hồ không có biện pháp giúp hắn cầm máu. Nước mắt không ngừng đi xuống chảy xuôi, Tần Minh cắn chính mình đầu lưỡi, khoang miệng bên trong huyết tinh hơi thở làm nàng chấn định xuống dưới. Giờ phút này, Tạ Ninh Ninh trong tay bắt lấy một cây dây thừng, kia căn dây thừng mặt khác một đầu, buộc ở cái kia dưới thân lót thổi phồng xăm lốp hải tử trên người. Tiểu gia hỏa cùng Tần Minh giống nhau, từ nửa tang thi hóa về sau. Lực lượng rất lớn. Nếu không phải bởi vì vóc người quá tiểu, nàng chính mình đơn độc một người là có thể đủ xuống nước, mà không phải giống như bây giờ, cùng cái này hôn mê bất tỉnh hài tử giống nhau, trở thành Tần Minh gánh nặng. 6.528 thở dài một hơi, trên thực tế, ta nơi này, có hiệu quả nhanh khép lại dịch. Nhưng là, dựa theo quy định, này đó dược là không thể cấp trừ bỏ ký chủ ở ngoài người sử dụng. Rốt cuộc, đây là không thuộc về nơi này y học khoa học kỹ thuật. Nhìn Tần Minh gấp đến độ luôn cuống tay chân, 6.528 cũng khó được mà nhiều một tia nhân tình vị, nó nói ra lời này tới, rõ ràng là còn có thương lượng đường sống. Tần Minh cũng nghe đã hiểu, lúc ấy liền sáng đôi mắt. Cho ta, cái gì trừng phạt ta đều có thể đủ tiếp thu. Chỉ cần có thể cứu hắn. 6.528 không nói nữa, một đạo lam quang hiện lên, Tần Minh trong lòng bàn tay nhiều một con bình nhỏ. Phun sương mù. Tần Minh một bên mở ra cái nắp, một bên nỗ lực mà phủ chính Dương Tĩnh Phong đầu. Hắn trên trán đã bị tạp ra một cái động lớn, lại thâm nói, liền phải nhìn thấy xương cốt. Cũng bởi vì nguyên nhân này, đại lượng máu từ cái kia đại trong động mặt thấm ra tới, nhìn qua sợ mục kinh tâm. Khác không nói, tại đây loại muốn mạng người sự tình thượng, Tần Minh tin tưởng, 6.528 sẽ không nói giỡn. Ấn xuống vòi phun, sương mù trạng vật phun ở Dương Tĩnh Phong trên trán. Cứ việc bởi vì gió to mưa to duyên cớ, khả năng bay là tả một ít, nhưng là về cơ bản vẫn là đều phun ở miệng vết thương thượng. Kế tiếp, Tần Minh liền thấy được kỳ tích phát sinh. Dương Tĩnh Phong trên trán miệng vết thương, lấy một loại mắt thường nhưng biện quỷ dị tốc độ, bay nhanh mà khép lại, cuối cùng, chỉ còn lại có một đạo nửa chỉ lớn lên vết sẹo, mơ hồ còn có thể nhìn đến bên trong đỏ tươi thịt non. Miệng vết thương bị ngừng đổ máu, Tần Minh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, nàng mới có tâm tư đi coi chừng một bên Tạ Ninh Ninh cùng đứa bé kia. Tạ Ninh Ninh vốn dĩ chính là nhân loại tiểu hài tử. Chẳng qua cơ duyên xảo hợp dưới, mới sinh biến hóa, biến thành cùng Tần Minh giống nhau tồn tại. Cũng là loại này dường như trải qua, làm Tần Minh đối Tạ Ninh Ninh ôm có không giống nhau cảm tình, giống như là chính mình hài tử giống nhau. Mễ nhiều đối với Tần Minh tới nói, là chính mình học sinh, càng là chính mình nhân hài tử, đôi khi ngược lại không bằng Tạ Ninh Ninh như vậy làm người quan tâm. Giờ phút này, Tạ Ninh Ninh liền nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, gắt gao mà bắt lấy cái kia nổi tại trên mặt nước cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu hài tử. Chờ Tần Minh đằng ra tay tới thời điểm, Tạ Ninh Ninh tay nhỏ đều thít chặt ra từng đạo vết máu, xem đến Tần Minh lại đỏ vành mắt. Ngoan, đến trên bờ trà gì cho người thổi thổi. Tần Minh không có thể đằng ra tay tới sát nước mắt, đem cái kia đã có chút hôn mê hải tử kéo qua tới, Tần Minh ở trong nước dây rủa cũng cột vào chính mình trên người, mà đứa bé kia dưới thân kia hai cái nguyên bản chồng lên xăm lốt, còn lại là không ra tới. Tần Minh kéo một khối phiêu trên mặt sông tấm ván gỗ, đặt ở tràn ngập khí lốp xe thượng, tiểu tâm mà đem Dương Tĩnh Phong đẩy đến xăm lốt thượng, Dương Tĩnh Phong xem như nửa nổi lên mặt nước. Một trước một sau hai đứa nhỏ đều có chắc, lúc này, Tần Minh đôi tay mới xem như không ra tới. Đem dây thừng cột vào đặt Dương Tĩnh Phong giản dị khuôn mẫu thuyền, Tần Minh cắn răng, trên lưng tắc bộ, dưới chân dẫm lên thủy, từng bước một về phía bờ biển du qua đi, giống một cái khổ hạnh người kéo thuyền. Thần y thìa sư, chỉ túc ở bờ biển xem đến kinh hồn tăng đảm, Dương Tĩnh Phong xuống nước thời điểm hắn liền trực giác không tốt, nhưng là không có thể ngăn lại Dương Tĩnh Phong. Mắt thấy thượng lưu lao xuống tới một cây đại thụ, Dương Tĩnh Phong tránh cũng không thể tránh. Chỉ túc lúc ấy sợ tới mức ở bờ biển kinh hô mau tránh ra. Chính là mưa do quá lớn, hắn thanh âm căn bản truyền không ra đi. Liền tính truyền ra đi, dòng nước tốc độ nhanh như vậy, Dương Tĩnh Phong căn bản là không có khả năng trốn đến khai. Cho nên chỉ túc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Dương Tĩnh Phong bị kia cây tạp thượng, trực tiếp vỡ đầu chảy máu. Thẳng đến, Tần Minh đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mảnh đất tới rồi chính mình trước mặt. Chỉ túc nhìn Tần Minh cong chịu tải Dương Tĩnh Phong giản dị thuyền gỗ, vẫn luôn bơi tới khoảng cách bờ biển chỉ có 3 mét nhiều khoảng cách. Hắn hồng hốc mắt, vội vội vàng vàng mà nắm lên trên mặt đất dây thừng. Tần y lìa sư, ngươi kiên trì một chút, ta kéo các ngươi. Ở như vậy thời điểm, mọi người đều đi mặt khác một bên đê đập sửa gấp đi, không có thể phân ra tới nhân thủ. Nhưng là tóm lại là có người nghe được chỉ túc kinh hô, cho nên trên tay sự tình không phải đặc biệt cấp, đều đuổi lại đây. Thiếu tướng, thần y thìa sư, đại gia hỏa đều đuổi lại đây, giúp đỡ chỉ túc bắt được kia căn dây thừng. Vạn hạnh, Dương Tĩnh Phong xuống nước thời điểm mang theo dây thừng, nếu không hiện giờ Tần Minh đánh giá đã hoàn toàn thoát lực. Nếu không phải có Dương Tĩnh Phong cùng này hai đứa nhỏ nói, Tần Mính cơ hồ muốn chịu đựng không nổi, liền tùy ý chính mình ngã xuống đi. Trên bờ thanh âm truyền tới, Tần Mính không có dương mắt, nhưng là cũng biết, có người ở giúp bọn hắn. Nguyên bản cột lấy Dương Tĩnh Phong dây thừng, giờ phút này lại bị túng động, mang theo nàng cùng nhau, hướng bờ biển dựa sát. Cứu, cứu hắn. Tần Mính một thân nước bẩn, lại không chút nào để ý, bọn họ rốt cuộc tới rồi bờ biển, xuất hiện ở Tần Mính trước mắt, đúng là Dương Tĩnh Phong những cái đó các chiến hữu, cùng với, Chỉ Túc. Một bác người ba chân bốn cẳng mà đem Dương Tĩnh Phong từ tấm ván gỗ trên thuyền nâng xuống dưới, hướng cứu trợ lều phương hướng đi đến. Mặt khác mấy cái chiến sĩ cùng Chỉ Túc cùng nhau giúp đỡ, tiếp được Tần Mính. Chỉ Túc giơ tay, đem hai đứa nhỏ từ Tần Mính trên người giải xuống dưới, sau đó ôm hải tử liền hướng cứu trợ lều phương hướng hướng. Tần Mính nhìn đến có người nâng Dương Tĩnh Phong đi ở nàng phía trước, duỗi tay, không có thể bắt lấy Dương Tĩnh Phong, ngược lại là thoát lực cảm giác mãnh liệt mà đến, đem Tần Mính ý thức toàn bộ bao phủ. Tần Mính không cam lòng nhắm hai mắt lại, bị hắc ám kéo vào hôn mê bên trong. Mà giờ phút này, Tần Mính lại không biết, ở Dương Tĩnh Phong trong cơ thể, có thứ gì ở bay nhanh mà len lỏi, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng mà chữa trị Dương Tĩnh Phong bị hao tổn cơ thể. Khối này nguyên bản liền cũng đủ cường hãn thân thể, ở tất cả mọi người chưa từng cảm thấy dưới tình huống, trở nên càng thêm cường đại lên. 97 chương 97 kỳ quái cảnh trong mơ. Ngươi rõ ràng biết như vậy đi xuống hậu quả sẽ thế nào. Vì cái gì còn muốn làm như vậy? Ta không có lựa chọn nào khác. Ta cho rằng ngươi sẽ lý giải. Trên thế giới này, nào có như vậy nhiều miễn phí cơm chưa làm người hưởng dụng. Nhân loại phát triển cho tới hôm nay, sở làm này hết thảy, đơn giản là ở cướp đoạt mẫu tinh sinh cơ đổi lấy nhân loại sinh tồn thôi. Nhưng là ngươi cũng là nhân loại. Ngươi đừng quên, ngươi cũng đồng dạng là ở bóc lột mẫu tinh nhân loại trí nhất. Nếu có thể, ta nguyện ý hóa thành bụi bặm, đem hết thảy đều trả lại cấp mẫu tinh. Ngươi điên rồi. Ồn ào thanh âm, như là ma âm dốc nhĩ, Tần Mính chỉ cảm thấy, chính mình ở vào một cái không biết trong không gian. Cái này trong không gian, không có bất luận kẻ nào, không có bất luận cái gì sinh mệnh. Nhưng là, những cái đó ồn ào thanh âm, nhưng vẫn đều không có ngừng lại quá. Ở khắc khẩu, là một nam một nữ. Nam nhân thanh âm, nghe đi lên thập phần lãnh khốc, mà nữ nhân lại cơ hồ bị buộc đến sắp khóc thành tiếng tới. Mẫu tinh sẽ không tha thứ nhân loại. Giọng nữ rốt cuộc quy về bình tĩnh, chỉ còn lại có một mảnh nước nở thanh. Mà giọng nam cũng chung quy không có lại nói chút cái gì. Chỉ là thở dài một tiếng. Ai? Kia một tiếng thở dài, phảng phất xuyên qua chưa từng, dừng ở Tần Mính trong thai, cắm rễ ở Tần Mính trong đầu, thật lâu mà, quen quẩn. Tần Mính mở mắt ra thời điểm, trên mặt đã là nhất phái bình tĩnh. Cái kia huyền mà lại huyền ngộng, đối với Tần Mính tới nói, có lẽ có không giống nhau hàng nghĩa, nhưng là nàng không thể chú ý rất nhiều. Trước mắt, nàng lo lắng nhất vẫn là Dương Tĩnh Phong. Ở Tần Mính mở to mắt kia trong nháy mắt, một cái non nớt tiếng nói cũng kinh hỉ mà kêu lên tiếng, chà gì. Tần Mính quay mặt đi tới, liền thấy được ngồi ở chính mình mép giường, dọn cái tiểu băng ghế ngồi đến đoan đoan chính chính Tạ Ninh Ninh. Tiểu gia hỏa trong tay còn cầm một cái đài sen. Giang thành trướng nước lên đến lợi hại, có thể tìm được một cái đài sen, thật sự khó được. Tần Mính đã hôn mê 3 ngày, tiểu các chiến sĩ nhìn Tạ Ninh Ninh thay đổi quần áo lúc sau liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở Tần Mính mép giường. Thủ Tần Mính không chịu rời đi, mỗi người đều thập phần đau lòng. Có tiểu chiến sĩ ở một cái còn không có hoàn toàn bị hồng thủy phá hư hồ nước biên trích tới rồi một cái đài sen, đưa đến Tạ Ninh Ninh trên tay, tưởng hống nàng đi ra ngoài ăn khẩu đồ vật. Nhưng là tiểu gia hỏa tiếp nhận đài sen, chớp thủy linh linh mắt to, cùng đối phương nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền tiếp nhận cái kia đài sen, xoay người lại vào phòng. Đài sen cầm ở trong tay, Tạ Ninh Ninh không bỏ được ăn. Nàng nhớ rõ loại đồ vật này, khi còn nhỏ, ba ba sẽ đi cho nàng trích, mụ mụ sẽ dùng cái này phơi khô cho chính mình nấu chè hạt sen. Này đó ký ức, từ Tạ Ninh Ninh bắt đầu nửa tang thi hóa, liền một chút mà trở nên rõ ràng lên. Nói là khi còn nhỏ, trên thực tế Tạ Ninh Ninh hiện giờ cũng mới 6 tuổi, nhóc con một cái, nhưng nàng trải qua sự tình quá nhiều, hiện giờ biến thành nửa người nửa tang thi trạng thái, lại trở nên càng thêm thông minh lên. Như vậy hài tử, vốn nên là vô ưu vô lự tuổi tác, hiện giờ, lại chỉ có thể ở mưa gió bên trong phiêu diêu. Tần Mính 3 ngày không tỉnh, Tạ Ninh Ninh mắt trông mong mà canh giữ ở Tần Mính mép giường, không ăn không uống, một bước cũng không chịu rời đi. May mà, Dương Tĩnh Phong tỉnh, cản lại đại gia phải cho Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh uy thực hành vi, ở Tần Mính mép giường ngồi nửa ngày lúc sau, lại bắt đầu công việc lu bù lên. Tần Mính ngồi dậy tới, chỉ cảm thấy cả người cơ bắp đều đau nhức đến không được. Đây là nàng nửa tang thi hóa lúc sau, lần thứ hai xuất hiện loại tình huống này. Mà thượng một lần, là ở lan tang bên kia, cùng nói tranh lan tang cùng nhau, giết hơn phân nửa đêm tang thi. Mà lần này tình huống, lại tựa hồ có chút bất đồng. Tần Mính tâm tư vừa chuyển, do xét một chút chính mình hệ thống bản mặt, quả nhiên, hệ thống là ưu ám. 6528. Thật cẩn thận mà kêu một tiếng, Tần Mính thanh âm ở trong óc bên trong, có vẻ trống rỗng. Hệ thống không có nửa điểm phản ứng, như cũ là ưu ám. Tần Mính sắc mặt đổi, trong lòng một mảnh do dự bất an. Từ 6528 xuất hiện tới nay, trừ bỏ lần đầu tiên đổi mới hệ thống cơ sở dữ liệu ở ngoài, chưa từng có xuất hiện quá hiện tại loại tình huống này. Tần Mính thậm chí cảm giác được, chính mình trong cơ thể cái này hệ thống, cơ hồ chịu khổ muốn cùng chính mình mất đi liên hệ. Nhưng, kia cũng chỉ là cơ hồ, Tần Mính cảm thấy được một kia cùng hệ thống chi gian vi diệu liên hệ lúc sau, chờ mặc. 6528, đây là sinh khí. Tần Mính đứng dậy, mặc tốt quần áo, một bên suy tư, hệ thống rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một bên đem đi theo nàng phía sau Tạ Ninh Ninh ôm lên. Tạ Ninh Ninh thập phần ngoan ngoãn mà chớp đôi mắt, nhìn Tần Mính mặt. Tần Mính không nói lời nào, tiểu gia hỏa cũng thập phần có ánh mắt không đi quấy rầy Tần Mính suy nghĩ. Thẳng đến, Tần Mính đi tới ra ngoài. May mà, thành thị này vẫn là lưu lại một ít văn minh dấu vết, thí dụ như, này trên mặt đất công nghệ cao tài liệu mặt đường. Nếu không phải mấy ngày trước nước mưa quá lớn, vẫn luôn giọt nước nói, Tần Mính đều sẽ không phát hiện, nơi này mặt đường, thế nhưng là chọn dùng tuần hoàn lọc tài liệu. Nói cách khác, trải qua tầng này mặt đường lọc thủy, là có thể trực tiếp dùng để uống. Nhưng tựa hồ cũng chính là như vậy nguyên nhân, tạo thành nơi này giọt nước càng khó bài đi xuống. Giang Thành vốn dĩ không phải nhiều vũ thành thị, cho nên phía trước thành thị thiết kế giả mới có thể chọn dùng loại này tài liệu đi. Nhưng là hiện giờ, loại này tài liệu lại thành tệ đoan, chỉ sợ loại này thành thị quy hoạch thiết kế sư đã sắp nôn ra máu. Dương Tĩnh Phong một thân quân trang lại thu thập đến thập phần chỉnh tề, cả người đều như là một phen duệ kiếm ra khỏi vỏ, nhìn qua thon dài lại đĩnh bạn. Tần Mính nhấp ý cười trên khóe môi, đây mới là Dương Tĩnh Phong. Từ trước ở một nghiên sở căn cứ thời điểm, Tần Mính liền đã từng cảm giác được Dương Tĩnh Phong trên người kia thuộc về quân nhân hơi thở. Quả nhiên, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên vẫn là quân trang nhất thích hợp người nam nhân này. Dương Tĩnh Phong trên người trầm ổn, chấn định, đều là một cái quân nhân trên người sâu nhất dấu vết. Nếu nói đã từng Dương Tĩnh Phong là trọng kiếm dấu mối, hiện giờ hắn, giống như là một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Nay trong đó biến hóa, giống như chính là ở trong một đêm sinh ra giống nhau. Tần Mính có chút tò mò, nhưng là lại không biết như thế nào hỏi ra khẩu. Dương Tĩnh Phong đang ở cả đội, Tần Mính không đi quấy rầy hắn, ngược lại là ôm Tạ Ninh Ninh, đứng ở một bên. Ninh Ninh, đứa bé kia đâu? Nhớ tới chính mình hôn mê qua đi phía trước, tựa hồ là cứu đứa bé kia. Lúc ấy đứa bé kia vẫn là có tim đập hô hấp, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện gì. Tạ Ninh Ninh nghe được Tần Mính mở miệng hỏi chính mình câu đầu tiên lời nói, thế nhưng chính là cái kia mới tới xa lạ tiểu hài tử, không khỏi tức giận mà chu lên cái miệng nhỏ. Không biết, oán hận mà né tránh Tần Mính ánh mắt, tiểu gia hỏa tâm tình thật sự không tốt lắm. Rốt cuộc, nay một đường đều là Tạ Ninh Ninh bồi Tần Mính đi tới, hiện giờ Tần Mính vì cứu một cái xa lạ tiểu hài tử, liền thiếu chút nữa đem chính mình hại chết, ngay cả cái kia có điểm đáng sợ binh thúc thúc, cũng đều thiếu chút nữa chết. Tạ Ninh Ninh tuy rằng có điểm sợ Dương Tĩnh Phong, nhưng là nàng cũng biết, cái này thúc thúc kỳ thật vẫn là đối chính mình khá tốt. Cùng cái này thúc thúc còn có trà gì ở bên nhau thời điểm, Tạ Ninh Ninh luôn là sẽ nhớ tới từ trước ba ba mụ mụ ở thời điểm thời gian. 98 chương 98 bọn họ ở chung hình thức. Dương Tĩnh Phong nhìn đã mệt mỏi đến trình độ nhất định các chiến hữu trong lòng cũng có chút sốt ruột. Giang Thành, đã thủ không được. Tần Mính hôn mê này ba ngày, bọn họ đều ở mưa gió bên trong cùng ông trời vật lộn. Đập lớn đã sắp chịu đựng không nổi, bờ sông kia một cái đường cái hiện giờ đã bị hướng đến thay đổi hình. Nhất muộn, chính là này một hai ngày sự tình, Giang Thành liền phải hoàn toàn biến thành một cái thủy thành. Giang Thành đi ra ngoài con đường đã bị những người đó cấp phong kín, nguyên bản hắn phía trước nhận được mệnh lệnh là, tuyệt không có thể làm Giang Thành đê đập bị phá, nhưng là ai ngờ đến, tới rồi Giang Thành lúc sau, mới phát hiện nơi này hết thảy đều không phải tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Giang Thành tình huống so với kia những người này báo cáo muốn nghiêm trọng đến nhiều, ngay cả điều tra tình hình nguy hiểm do xét tín hiệu, cũng bị những người đó dùng thủ đoạn cấp ngăn cách. Giang Thành, thành một tòa cô thành, nơi này tin tức ra không được, bên ngoài tin tức vào không được. Bị phái ra đi truyền lại tin tức binh lính một đi không trở lại, ngay cả sống hay chết cũng không từ biết được. Liên ở Dương Tĩnh Phong muốn lại lần nữa phái người đi ra ngoài thời điểm, xuất hiện một đám kẻ thần bí. Những cái đó bị Dương Tĩnh Phong tuyển ra tới dự bị đi ra ngoài đưa tin tức binh lính, vào lúc ban đêm toàn bộ đều bị một đấu súng tế. Liên ở cứu trợ lều phụ cận, không có bất luận kẻ nào cảm thấy được, thậm chí những người này trước khi chết liền thanh âm đều không có phát ra quá. Trước mắt này đó binh lính, đã là Dương Tĩnh Phong bên người dư lại tới cuối cùng lực lượng. Nhưng càng là như thế, Dương Tĩnh Phong lại càng là bình tĩnh lại. Bởi vì, trên người hắn lưng đeo, là một cái thành sinh tử tồn vong. Kế tiếp, chính là sống hay chết khảo nghiệm. Dương Tĩnh Phong lạnh lùng khuôn mặt nhìn qua nghiêm túc vô cùng. Tần Minh liếc mắt một cái nhìn lại, những cái đó các chiến sĩ trên mặt, cũng là đồng dạng túc mục biểu tình. Bọn họ là cái này quốc gia trụ cột vững vàng, là thủ vệ này phiến thổ địa hình người binh khí, ở sống hay chết chi gian, bọn họ duy nhất lựa chọn, chính là liều mạng một bác, bảo vệ cái này quốc gia, bảo hộ này đó đứng ở bọn họ phía sau ba cánh. Dương Tĩnh Phong xoay người lại thời điểm, trên người mũi nhọn còn chưa từng thu liễm, như vậy túc sát hơi thở, mới là thuộc về một cái quân nhân hẳn là có. Hắn quay người lại, liền thấy được đứng ở cạnh cửa ôm Tạ Ninh Ninh Tần Minh. Nàng khoe mắt còn có một khối băng gạc, nhưng là khoe miệng nhạt nheo ý cười nhưng vẫn không có đạm đi qua. Dương Tĩnh Phong cũng đột nhiên liền cười, mấy ngày nay áp lực, đột nhiên liền tìm tới rồi giải phóng xuất khẩu. Tần Minh tồn tại, cho hắn cảm xúc phóng thích xuất khẩu, hai người lẫn nhau liếc nhau, là có thể từ đối phương trong ánh mắt hấp thu đến lực lượng. Như vậy tiến triển, là Tần Minh chưa từng nghĩ đến. Nàng cùng Dương Tĩnh Phong lại nói tiếp, quen biết ở chung thời gian cũng không tính trường. Thậm chí ở người khác xem ra, hai người chi gian cảm tình, giống như là lẫn nhau yêu say đắm hồi lâu giống nhau. Tuy rằng bằng phẳng, nhưng lại thắng ở tế thủy trường lưu. Ngay cả Tần Minh chính mình, đều đối như vậy ở trung phương thức thập phần kinh ngạc. Ngược lại là Dương Tĩnh Phong, hắn nhìn qua thông dong nhiều. Tần Minh tổng cảm thấy, ở Dương Tĩnh Phong trong mắt, bọn họ hai người chi gian như vậy giống như lão phu lão thê giống nhau bình đạm ở chung, mới là bình thường. Bị ý nghĩ của chính mình cấp kinh sợ, Tần Minh không khỏi âm thầm buồn cười, đi tới Dương Tĩnh Phong trước mặt. Thương thế của ngươi, không có việc gì đi. Tần Minh giơ tay, sờ lên Dương Tĩnh Phong cái chán. Nơi đó còn có cái nho nhỏ vết sẹo, nhìn qua không nghiêm trọng lắm, nhưng là chỉ có Tần Minh biết, nơi này đã từng có như thế nào bị thương, kia chói mắt đỏ như máu, mơ hồ còn ở Tần Minh trước mắt hiện lên. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tần Minh động tác phát ra từ nội tâm, tự nhiên không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì vấn đề. Thẳng đến Tần Minh hậu chi hậu giác mà nghe được bên thai Dương Tĩnh Phong trầm thấp buồn cười khi, Tần Minh lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng dương mắt, liếc mắt một cái liền đối thượng Dương Tĩnh Phong kia một đôi sâu thẳm đôi mắt, cặp mắt kia, tạo nên một tầng tình tế nếp nhăn trên mặt khi cười, làm này xong nguyên bản tràn ngập cương nghị cùng kiên định đôi mắt, nhiều vài phần cái vui trên đời. Ở Dương Tĩnh Phong phía sau, những cái đó bị giải tán các binh lính còn không có hoàn toàn rời khỏi, mới vừa rồi Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong hô động, tự nhiên là bị không ít người xem ở trong mắt. Có người ở ồn ào, có người đang cười, nhưng là mọi người đều là không có gì ác ý. Ngay cả hoa ở Tần Minh trong lòng ngực mặt tiểu gia hỏa Tạ Ninh Ninh, cũng học Tần Minh bộ dáng, một bàn tay sờ lên Tần Minh cái chán, thương thế của ngươi, không có việc gì đi. Cái này tiểu gia hỏa thế nhưng có bài bản hẳn hoi mà đem Tần Minh hành vi học xuống dưới, xem đến đại gia hỏa đều cười cong eo. Cái này, Tần Minh một trương mặt đẹp thượng nhiễm một tầng dạng mây đỏ, lọt vào trong tầm mắt màu đỏ làm nàng mỹ lệ tăng thêm vài phần thanh thuần ngượng ngùng. Dương Tĩnh Phong bắt lấy Tần Minh tay, xoay người cười mắng một câu, không có việc gì làm đúng không? Chạy nhanh, nhiệm vụ quan trọng. Này ra lệnh một tiếng. Nguyên bản còn tụ tập ở chỗ này các binh lính đều từng người giải tán. Dương Tĩnh Phong lúc này mới xoay người lại, nắm Tần Mính tay ngón tay buộc chặt, khô ráo lòng bàn tay ở Tần Mính trong lòng bàn tay đè đè, nhưng thật ra không lại trêu đùa Tần Mính, ta hảo. Không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi, hiện tại cảm giác thế nào? Tần Mính kiềm chế trụ trong lòng di động, lắc lắc đầu, ta vốn dĩ cũng không có việc gì, chẳng qua là thoát được thôi. Làm một cái nửa tang thi, nàng hiện tại trạng thái trên thực tế là không quá phù hợp quy luật. Tang thi bản năng chính là giết chóc, ăn cơm. Người não, nội tạng, máu, đều là tang thi tốt nhất lương thử. Chính là, này đó Tần Mính như vậy một cái vẫn duy trì nhân loại lý trí nửa tang thi là như thế nào cũng làm không đến. Áp lực thuộc về tang thi bản năng, bản thân chính là kiện không tính nhẹ nhàng sự tình, cho nên ở hao hết thể năng lúc sau, thoát lực hôn mê, cũng là bình thường. Tần Mính suy nghĩ một chút, kỳ thật, thật muốn lại nói tiếp, cũng không phải hoàn toàn bình thường. Ít nhất, nàng hiện tại tìm không thấy 6528. Từ nàng tỉnh lại đến bây giờ, thời gian dài như vậy, mặc kệ nàng như thế nào triệu hoán, 6528 cũng chưa động tĩnh. Ngay cả cái kia nguyên bản bị Tần Mính coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hệ thống giao diện, cũng đều u ám một mảnh. Tần Mính. Dương Tĩnh Phong thanh âm đem Tần Mính từ suy nghĩ giữa kéo về. Tần Mính ngẩng đầu, a một tiếng, vẻ mặt mở mịt. Nàng như vậy không chút nào bố trí phòng vệ bộ dáng, làm Dương Tĩnh Phong nhớ tới một ít cái gì. Dương Tĩnh Phong giơ tay, ở Tần Mính đỉnh đầu đè đè, sau đó xoay người, đi rồi. Tần Mính một trận không thể hiểu được, cảm giác chính mình bị Dương Tĩnh Phong ấn quá địa phương, giống như là bị điểm một đoàn hỏa giống nhau. Hiện tại nhưng hảo, Tần Mính chỉ cảm thấy chính mình trên đầu đều chứ một đoàn hỏa, mà đầu sỏ gây tội Dương Tĩnh Phong, lại một thân quân trăng thẳng, bước đoan chính khoan thai rời đi, chỉ chờ cấp Tần Mính một người cao lớn đĩnh bạt bóng dáng. Bị bỏ xuống Tần Mính. Thần y thịa sư, thuộc về thiếu nữ mềm mại thanh âm từ phía sau vang lên, Tần Mính nhíu mày, nhớ tới phía trước chính mình nghe được quá thanh âm này. Thanh âm chủ nhân, đúng là ba ngày trước nàng ở kia khối đá ngầm thượng cứu tới thiếu nữ. Xoay người lại, Tần Mính nhìn đến, thiếu nữ trong ngực, dựa vào một cái trắng non hài tử. A, tề. Đứa nhỏ này càng đơn giản, chính là chính mình cứu cuối cùng một người. Cái kia bị trói ở bánh xe thai thượng may mắn tránh được một kiếp hài tử. 99 chương 99 tỉnh lại sau vụ vặt. Cái này bị Tần Mính cứu tới cô nương cũng là cái học y gì mấy ngày nay Tần Mính hôn mê bất tỉnh. Cứu trợ lều bên trong những người này cơ hồ đều là cô nương này ở chăm sóc. Đến nỗi cái kia tiểu đậu đinh, tiểu gia hỏa đại khái là sợ tới mức có chút tàn nhẫn, sẽ không nói. Ngược lại là tha tha thiết thiết mà đi theo Tạ Ninh Ninh phía sau. Có đôi khi tiểu gia hỏa quay người lại nếu là phát hiện Tạ Ninh Ninh không còn nữa, lập tức liền sẽ khóc lớn lên. Này đó đều là phát sinh ở Tần Mính hôn mê không tỉnh trong 3 ngày này phát sinh sự tình. Dương Tĩnh Phong đối tiểu đậu đinh biểu hiện đã thập phần bình tĩnh, ngược lại là Tần Mính, xem đến tấm tắc bảo lạ. Rốt cuộc, tiểu hài tử trời sinh liền có xu lợi tị hại bản năng, mà Tạ Ninh Ninh hiện giờ nửa tang thi hóa, có chút đồ vật, Tạ Ninh Ninh tuổi còn nhỏ, không phải nói khống chế là có thể đủ khống chế. Tần Mính nhìn Tạ Ninh Ninh tuy rằng giàu cái miệng nhỏ, nhưng lại vẫn là không cự tuyệt làm đứa nhỏ này đi theo chính mình, trong lòng cũng liền minh bạch. Tạ Ninh Ninh đứa nhỏ này nội tâm, kỳ thật xa so Tần Mính tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Nàng thanh thục, nàng mẫn cảm, nàng tuy hứng, nhưng nàng cũng đồng dạng biết, có một số việc, một khi nàng làm, Tần Mính liền vĩnh viễn sẽ không lại tha thứ nàng. Cho nên Tạ Ninh Ninh không chế được chính mình, chiến thắng thuộc về tang thi kia một nửa bản năng. Tần Mính trên tay tang thi dinh dưỡng tể cũng chỉ dư lại non nửa quảng, mấy ngày nay cơ hồ là đứt quãng mà ở đút cho Tạ Ninh Ninh. Tần Mính chính mình, lại là nửa điểm cũng không dám dính. Hệ thống lâm vào ngủ say trạng thái, vô luận Tần Mính như thế nào triệu hoán, 6528 đều trước sau không có đáp lại. Tần Mính tự nhận là chính mình cơ hồ không thế nào ỷ lại cái này hệ thống, nhưng là lúc này mới phát hiện, cho tới nay, 6528 làm bạn, vẫn là cho nàng một loại thói quen tính ỷ lại cảm. Nhìn thấy Tần Mính xoay người lại, kia cô nương cười một cái, Tần y lìa sư, ta là với Tú Tú, một người y y học sinh, vẫn luôn đều thực ngưỡng mộ ngài. Ngày đó tình huống quá hỗn loạn, vũ cũng quá lớn, ta trong lúc nhất thời không nhận ra ngài tới, cho ngài thêm phiền toái, thật là thực xin lỗi. Này xem như, đụng phải chân ái phân tiết ấu. Tần Mính mặc. Ngươi hảo, Vô luận như thế nào, đáp lại người khác vấn an luôn là không sai. Dương Tĩnh Phong xem có người ngoài ở, cũng không cùng Tần Minh nói thêm cái gì, trước mắt tình huống khẩn cấp, hắn cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Thần y thiền sư, Nô Sâm Thúc hy vọng ngài lại đi nhìn xem nho nhỏ. Hắn không nghĩ từ bỏ đứa bé kia. Với Tú Tú nhìn thoáng qua Tần Minh đôi mắt, trên mặt không tự giác có chút phím hồng, nàng ôm hải tử tay nắm thật chặt, nghiêng thai nghe Tần Minh hồi đáp, nhưng là đôi mắt lại không dám nhìn thẳng đối phương, ngược lại là thừa dịp Tần Minh không chú ý thời điểm, thường thường ngắm liếc mắt một cái, lại ngắm liếc mắt một cái. Như vậy rõ ràng động tác đương nhiên không thể gạt được Tần Minh, nhưng là Tần Minh lại không có nói cái gì. Trên thực tế, nàng cũng muốn biết, đi về sau sẽ phát sinh chút cái gì. Đi theo với Tú Tú vòng qua vài tòa nhà ở, Tần Minh thực mau liền đến đạt kia kiện phá lẩu cứu trợ lều. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, trải qua mấy ngày nay mưa gió, mặt khác vài tòa cứu trợ lều cùng cái này so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại cái này cứu trợ lều bởi vì lúc trước là dựa vào bài lạch nước bên cạnh kiến, mấy ngày nay xuống dưới, thế nhưng không có lưu lại nhiều ít giọt nước. Cho nên, nay một đối lập, trước mắt ngược lại là này một gian cứu trợ lều tình huống muốn tốt một chút. Với Tú Tú ở phía trước gõ gõ môn, Nô Sâm Thúc, Tần Y Sư lại đây. Người khai hạ môn. Chỉ chốc lát sau, cứu trợ lều môn bị kéo ra. Tần Minh một tá mắt, liền thấy được một cái khuôn mặt hung ác nham hiểm biểu tình hung ác nam nhân. Này thế nhưng, chính là Tần Minh mấy ngày hôm trước nhìn đến Nô Sâm. Cái kia chỉ túc trong miệng có tình có nghĩa Nô Thúc. Tần Minh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, Tạ Ninh Ninh sớm tại tới nơi này phía trước, liền từ Tần Minh trong lòng ngực xuống dưới chính mình đi rồi. Đứa nhỏ này từ nào đó trình độ đi lên nói, còn xem như tương đối ngoan ngoãn. Nô tiên sinh. Nô Sâm hiện tại cái này trạng thái, Tần Minh biết vô luận nàng như thế nào xưng hô đối phương đều không sao cả. Rốt cuộc, vì một cái hài tử, cũng đã đem cái đại nhân sinh sôi lăn lộn thành này phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Tần Minh không cấm âm thầm may mắn một chút, vô luận là nhà mình cái này tiểu quỷ Tạ Ninh Ninh, vẫn là nàng từ trước đại dưỡng học sinh mễ nhiều, đều là phi thường ngoan ngoãn hảo dưỡng hài tử. Tần Minh cơ hồ mỗi ngày đều chỉ cần an bài hảo bọn họ ăn trụ, trên cơ bản liền tính là giải quyết xong rồi hơn phân nửa vấn đề. Nhìn Ngô Sâm trong lòng ngực cái kia bệnh ưởng ưởng hài tử, Tần Minh ánh mắt càng thêm thương hại. Tựa hồ là cảm giác được Tần Minh ánh mắt, Ngô Sâm nguyên bản đã gợn sóng bất kinh ánh mắt, lập tức trở nên hung ác lên. Nhưng là hắn cái gì cũng không có làm, ngược lại là mở cửa. Thần y thiền sư, mời vào đi. Nô Sâm thanh âm có chút nghẹn ngào, nghe đi lên, như là thứ gì quắt ở bảng đen thượng giống nhau, trói thai đến làm người không thể chịu đựng được. Tần Minh nhìn thoáng qua Nô Sâm trong lòng ngực ôm hải tử. Kia hải tử trên mặt, đã mơ hồ có thể thấy được tử khí. Nhìn hải tử bộ dáng, như là không mấy ngày hảo sống. Nhưng là, Nô Sâm ôm hài tử tay, lại cơ hồ hận không thể xông lên phía trước đem ở đây tất cả mọi người sát cái sạch sẽ. Ta nho nhỏ, là hoàn toàn không cứu sao. Nam nhân cơ hồ muốn khóc ra tới. Hắn qua nửa đời người, cái dạng gì sự tình không có gặp được quá đâu. Nhưng là, nho nhỏ là hắn duy nhất hài tử, liền tính là kia mệnh tới đổi, hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Tần Minh đi theo nam nhân phía sau, cái kia kêu nho nhỏ hài tử, bị hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực. Tần Minh đi vào đi về sau, thấy được xúc ở góc tường Trí Túc. Trí Túc cũng ở Tần Minh đi vào tới lúc sau, ngẩng đầu lên. Tần Minh lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, Trí Túc trên trán đơn giản tùy ý mà băng bó một cái vải bố trắng khăn, vải bố trắng khăn trung gian vị trí, còn mơ hồ có thể thấy được có máu thẩm thấu ra tới. Trí Túc, cuộn tròn ở một đống rơm rạ giữa cái kia thiếu niên, cùng chính mình mới gặp hắn thời điểm, cơ hồ là hoàn toàn bất đồng. Tần Minh không biết nên nói chút cái gì. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, nàng liền biết Trí Túc vận mệnh có lẽ không có đơn giản như vậy đi. Bị Tần Minh kêu tên, Trí Túc tựa hồ vừa mới phản ứng lại đây. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ ở thích ứng bên ngoài chiếu xạ tiến vào ánh sáng. Mấy ngày này, hắn cơ hồ không có ra quá môn. Thậm chí, ở Tần Minh tới gần thời điểm, Trí Túc theo bản năng mà lùi lại sau này dịch một bước. Tần Minh nguyên bản muốn vươn đi tay, chậm rãi buông, rũ ở chính mình bên cạnh người. Trí Túc, ngươi có khỏe không? Nàng không biết Trí Túc đã trải qua cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì tốt sự tình. Nhìn dáng vẻ, đối Trì Túc đả kích rất lớn. Tần Y Thiền Sư, bên ngoài những cái đó binh lính, có phải hay không muốn rút lui Giang Thành? Trì Túc thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tần Minh, tinh xảo trên mặt, còn mơ hồ có thể nhìn đến một ít vết máu. Tần Minh chần chờ một chút, Dương Thiếu Đem không có cùng các ngươi nói sao. Chuyện như vậy, nhất định là sẽ cùng địa phương dân chúng thương lượng tốt, Dương Tĩnh Phong lại như thế nào hành xử khác người, cũng sẽ không lấy bá tánh sinh mệnh nói giỡn. 100 chương 101 cái độc lập tự mình. Trì Túc ngoài miệng có chút khởi ra, phía màu trắng xanh cánh môi nhìn qua thập phần bệnh trạng. Tần Minh là cái y y giả, nàng tự nhiên là nhìn ra Trì Túc trạng thái không tốt lắm. Nhưng là Trì Túc bản nhân tựa hồ không có gì tỏ vẻ, ngược lại là nghiêm túc bắt đầu cùng Tần Minh thảo luận khởi kế tiếp muốn rời đi sự tình. Cho nên nói, kế tiếp, chúng ta sẽ trước phá vây. Nhưng là, những cái đó săn giết giả không phải cái gì mềm cha nhi, này thật sự có thể được không? Hiện tại Dương Tĩnh Phong thuộc hạ mang theo người, không đủ 1.000, này đó dân chúng thêm lên, cũng bất quá là 1.000 nhiều thôi. Những cái đó tiểu binh nhóm cơ hồ đều đã ở vào một loại cực độ mệt mỏi trạng thái, này đó các ba tánh cũng đều là chưa thấy qua người huyết. Phải đối thượng đám kia săn giết giả, bọn họ thật sự có thể đột phá sao? Tần Minh cũng biết Chỉ Túc cái này lo lắng, nhưng là trước mắt, bọn họ trừ bỏ phá vây thật sự liền không có biện pháp gì. Không có không thể hành, chỉ có nhất định hành. Đập lớn đã chịu đựng không nổi, ngày hôm qua phía tây mỏ nhọn than nơi đó, đã có chút thấm thủy. Đại khái, cũng là có thể đủ căng quá nay mình 2 buổi tối. Trì Túc nghe được Tần Minh nói, cũng nhớ tới phía trước hắn ở bờ sông nhìn đến tình hình. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết lại nói chút cái gì hảo. Mà bên kia, Nô Sâm đã thu thập hảo giường đệm, nói là giường đệm, không bằng nói là một khối tấm ván gỗ, mặt trên lót vài món quần áo. Hắn tiểu tâm mà cấp cái kia kêu nho nhỏ hài tử cọ qua thân thể, sau đó dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tần Minh. Thần y y sư, nam nhân vẫn đục trong hai mắt, che kín tơ máu, nhìn qua có chút đáng sợ. Nhưng là Tần Minh giờ phút này cũng không có gì tâm tư đi quản này đó. Đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, nếu thật sự không có, Nô Sâm nhất định sẽ hỏng mất đi. Kiểm tra quá hải tử đồng tử, Tần Minh lại cầm lấy kia hải tử mảnh khảnh thủ đoạn. Nô Sâm là thật sự đối đứa nhỏ này thực hảo, chỉ cần là nhìn hải tử trên người không có một chút dơ bẩn, liền biết Nô Sâm mấy ngày này là như thế nào đối đại đứa nhỏ này. Tần Minh vuốt ngô nho nhỏ mạch đập, tính hạ tâm tới, tinh tế mà đi cảm giác. Nhưng là, trần bệnh ra tới nội dung, lại làm Tần Minh đại kinh thất sắc. Nàng trắng một khuôn mặt, nộ mục trừng mắt Nô Sâm. Nhưng mà, đối phương lại tránh đi Tần Minh tầm mắt. Ký chủ, ngươi đang làm cái gì? Là 6.528. Tần Minh sắc mặt biến đổi, cơ hồ tàng không được chính mình nội tâm kích động. Nhưng là giờ phút này lại không phải đề ra nghi vấn hảo thời điểm, Tần Minh chỉ phải kiềm chế hạ trong lòng xúc động phẫn nộ, chậm rãi cấp 6.528 giải thích một lần hiện tại trạng huống. Chúng ta phía trước lại đây cấp đứa nhỏ này chẩn bệnh thời điểm, đứa nhỏ này là xác nhận cảm nhiễm SOL virus đúng không? 6.528 có chút khó hiểu, đúng vậy, bằng ta trí năng, không có khả năng phán đoán sai lầm. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là 6.528 vẫn là bay nhanh mà mở ra hệ thống, thông qua Tần Minh đầu ngón tay, truyền rất nhỏ sóng điện tử, đối kia hải tử thân thể làm một cái tinh tế kiểm tra đo lường. Tần Minh chậm rãi bình phục tâm tình của mình, cũng đem trên mặt dư thừa cảm xúc giấu đi. Nàng nhìn thoáng qua cuộn tròn ở góc tường vẫn luôn không có đứng dậy Trì Túc, trong lòng mơ hồ mà lại một cái suy đoán. Nhưng là cái này suy đoán là Tần Minh phía trước như thế nào cũng không dám dự đoán. Tần Minh bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua ngồi ở mép giường vẻ mặt nôn nóng Nô Sâm, đáy mắt, đã là ẩn ẩn nén lớn giận. Ký chủ, 6.528 thanh âm ở trong óc bên trong vang lên, Tần Minh thu liễm một chút cảm xúc, đem lực chú ý phóng tới 6.528 bên này. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, 6.528 kiểm tra đo lường kết quả cũng ra tới. Virus đã thành công cảm nhiễm. Tử virus đã cấy vào tới rồi tân sinh mệnh thể giữa, mẫu virus đã ở vào thay thế trạng thái, nhưng là, đại khái là bởi vì thao tác không quy phạm nguyên nhân, tạo thành tử virus cũng cảm nhiễm một ít đến nên sinh mệnh thể giữa. Loại tình huống này, hệ thống cơ sở dữ liệu bên trong cũng chưa từng có ký lục. Tân Minh nhíu mày, bắt đầu thiết tưởng này trong đó khả năng tính. 6528 thật cẩn thận mà đề ra cái câu chuyện, có hay không khả năng. Là Ngô Sâm chính mình làm giải phẫu, sau đó. Loại này giải phẫu, là có thể chính mình làm sao. Một cái không tốt, virus còn có khả năng sẽ khuếch tán. Hắn chẳng lẽ muốn cho hắn nữ nhi chết sao? Tần Minh cơ hồ là trước tiên liền phản bác 6528. Đích xác, như là loại này giải phẫu, trong tình huống bình thường, liền tính là Tần Minh chính mình cũng muốn luôn mãi châm trước, liền không nói cái khác, cái này địa phương căn bản là không có vô khuẩn thất, nếu làm xong giải phẫu không có vô khuẩn thất ngăn cách nói, khả năng sẽ tạo thành lần thứ hai cảm nhiễm. Đến lúc đó tình huống càng thêm phức tạp, liền tính là Tần Minh lại như thế nào tự tin, cũng không dám nói chính mình có thể tiếp được này đài giải phẫu. Ước chừng là Tần Minh chẩn bệnh thời gian quá dài, lại có lẽ là thấy được Tần Minh trên mặt biểu tình biến hóa, Nô Sâm ở bên cạnh bồi cẩn thận, kêu một tiếng, Tần Y Lìa Sư. Tần Minh không có đáp lại hắn, ngược lại là thay đổi nô nho nhỏ mặt khác một bàn tay, bắt đầu bắt mạch. Mà ở nàng nghiêm trang mà bắt mạch biểu tượng dưới, là nàng não nội cùng 6528 chi gian kịch liệt khắc khẩu. Kế tiếp, ngươi còn muốn cứu đứa nhỏ này sao? Tần Y Lìa Sư, ngươi đừng quên, này vùng hoang vu dã ngoại, ngươi muốn như thế nào làm phẫu thuật? Liền dược đều không có. Ngươi muốn như thế nào cứu trị đứa nhỏ này? 6528 khó được cảm xúc kích động, thanh tuyến lập tức cất cao 3 cái cấp bậc. Nay ở ngày thường hoặc là ôn hòa lười nhác, hoặc là làm ầm ĩ lại thập phần có ánh mắt 6528 trên người, như vậy kịch liệt cảm xúc chính là rất ít thấy. Tần Minh trầm mặc một lát, ngay sau đó, vẫn là gật gật đầu. Ta muốn cứu nàng. Đứa nhỏ này là vô tội. Nhưng là ngươi cũng biết, nàng phụ thân không vô tội đúng không? Ngươi càng hẳn là biết, chỉ túc chính là bởi vì đứa nhỏ này, từ một cái vô tội người bị cuốn tới rồi đứa nhỏ này sinh tử đánh cờ giữa tới. Tần Minh mơ hồ cảm giác được 6528 rõ ràng không giống nhau, nhưng là nàng lại không dám bức khẩn. Bất động thanh sắc mà buông xuống đáp ở hài tử mạch đập thượng tay. Đúng là bởi vì như vậy, ta mới càng muốn cứu đứa nhỏ này. Ngươi biết đến, SOL virus, là người kia phát hiện. Tần Minh nói người kia, chỉ chính là nàng huyết thống thượng mẫu thân. Chu Tư Ninh. Nhiều năm như vậy, Tần Minh mới xem như thoát khỏi nàng bóng ma, đi ra chính mình đại đạo. Nhưng là trước đó, Tần Minh đi đến nơi nào, người khác nghe được tên nàng khi, phản ứng đầu tiên chính là, A. Thần Y Y Sư A. Là Chu Tư Ninh tiến sĩ cô nhi phải không? Nhưng mà, Tần Minh là Tần Minh. Nàng cung bất luận kẻ nào đều không giống nhau. Tần Minh sở làm, chính là đem hết thể chính mình giá trị, dùng chính mình sắc thái, một chút mà đem nàng nhân vật hình tượng đồ mãn. Lúc này mới là nguyên bản giấy trắng một chương nàng, một chút mà họa ra một bộ khác sắc thái. Sau lại có người hỏi Tần Minh thời điểm, liền không hề hỏi nhiều nàng huyết thống mâu thân sự tình, mà là chậm rãi đối Tần Minh người này cảm thấy hứng thú lên. Tần Minh trên người có quá nhiều những người khác đánh dấu ký hiệu, nhưng là, thẳng đến nàng đi ra này đó đánh dấu, đứng ở thế giới người trước mặt, nàng mới trở thành một cái độc lập chính mình. Lúc này, lại có người nói đến Tần Minh thời điểm, sẽ nói, a, nguyên lai là vị kia nghiên cứu phát minh tăng thi vi rút chặn vũ khí Tần Y Dìa Sư sao. Lại hoặc là, ngươi nói chính là cái kia SOL vi rút trị liệu phương pháp phát hiện giả. 101 chương 101 có chút người vật khí. Tần Minh chấp nhất, 6528 liền tính lại trí năng cũng không phải thực có thể lý giải. Mặc dù cơ sở dữ liệu đã phát đạt đến có thể bắt chước nhân loại mấy trăm loại cảm xúc, nhưng là lại như cũ không thể lĩnh hội Tần Minh có chút thời điểm kiên trì. Nhưng là 6528 không thể nghi ngờ là một cái thập phần đủ tư cách tùy thân hệ thống, đối với Tần Minh mệnh lệnh. Trừ bỏ vi phạm hệ thống quy tắc cùng uy hiếp đến ký chủ sinh mệnh an toàn, nó cơ hồ đều không hề do dự chấp hành. Như vậy, ta tưởng, ngài đại khái là yêu cầu dùng điểm tâm, đem tử dương hoa cấp tìm đến. 6528 ngữ khí mang theo điểm vô tội, liền tính là nó cũng không nghĩ tới, Tần Minh một đoạn này thời gian thế nhưng hoàn toàn không có dịch hoa chuẩn bị. Tốt xấu cũng coi như là tại đây mưa mưa gió gió bên trong đãi mấy ngày này. Nàng các hạng kỹ năng giá trị, thế nhưng một chút cũng không có tăng trưởng. Nghĩ đến đây, 6528 lại có chút chưa từ bỏ ý định mà mở ra giao diện lan. Lúc này, nó mới phát hiện, hệ thống lan thế nhưng là một mảnh u ám. Khó trách Tần Minh ở nghe được nó thanh âm thời điểm, sắc mặt trở nên như vậy kỳ quái. Trên thực tế, 6528 cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là rời đi một lát, liền sẽ xuất hiện hệ thống hỏng mất tình huống. Nhìn dáng vẻ, là Tần Minh phía trước hành vi quá tìm đường chết, hệ thống ở thoát ly 6528 chi năng khống chế lúc sau, khởi động khẩn cấp ngủ đông hình thức. 6528 đầy đầu hắc tuyến, quả thực không biết muốn phun tảo chính mình bản thể quá vô dụng đâu, vẫn là muốn phun tảo Tần Minh tìm đường chết năng lực vô cùng lớn. Nhanh chóng khởi động lại hệ thống, 6528 cờ lạc mở hệ thống lan, kỹ năng điều các hạng đích sắc đều không có cái gì biến hóa, chỉ là, trị liệu kỹ năng này một lan, kỹ năng điểm trực tiếp lên tới 360 điểm. Tần Minh cũng thấy được cái này đã mãn điểm kỹ năng điều, thuận miệng nói, ngươi điểm thăng cấp nhìn xem đi. Ta nơi này còn có chuyện làm. Nói, liền đem tâm tư đều thu trở về. 6528 liền điểm 2 lần thăng cấp, trị liệu kỹ năng này một lần đã là tam cấp thêm 60 cái kỹ năng điểm. Cơ lắc mở kỹ năng điều mặt sau khen thưởng bao vây. Xuất hiện ở kho hàng bên trong, đầu tiên là một phen mảnh khảnh giao phẫu thuật. 6528 đem con trỏ di động đến này bắt tay thuật đao thượng, liền cảm giác được này bắt tay thuật đao không giống nhau. Đây là một phen laser giao phẫu thuật, chỉ cần sử dụng người năng lực cũng đủ. Nó là có thể đủ làm bất luận cái gì một cái giải phẫu. Thậm chí ở miệng vết thương thấm huyết phía trước, liền một đao hoa tới rồi nhất cái đáy. Trước mắt, Tần Minh khả năng phải dùng thời điểm còn không nhiều lắm. Nhưng là một khi Dương Tĩnh Phong muốn cùng những cái đó săn giết giả chính diện đối thượng thời điểm, Tần Minh dùng tới giao phẫu thuật thời điểm khả năng liền nhiều. Mưa bom báo đạn, ai cũng không hy vọng bị thương một chút liền trực tiếp bồi mệnh, nhưng là trước mắt có Tần Minh này bắt tay thuật đao. Đến lúc đó nếu là có điểm sự tình gì, liền đơn giản nhiều. 6528 lại cờ lạc mở cái thứ hai bao vây, lúc này đây, Tần Minh không phải quá may mắn. Xuất hiện ở bên trong, đều là chút bình thường tiểu thuốc viên thôi. 6528 kiểm tra rồi một lần, lúc này mới phát hiện, này đó tiểu thuốc viên thế nhưng đều là dùng để cầm máu phòng ngừa chứng viêm. 6528 vẻ mặt chết lặng đóng lại hệ thống lan. Chỉ cảm thấy thâm chịu đả kích. Có chút người vận khí, thật sự không phải giống nhau hảo. Liên tính là làm một hệ thống, 6528 cũng chưa thấy qua Tần Minh như vậy vận khí tốt. Muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt, thương vong khẳng định là không thể tránh né. Bởi vì có Tần Minh như vậy một cái cao cấp y dược sư, như thế nào cũng sẽ tốt một chút. Nhưng là ngẫm lại, không bột đấu gột nên hồ, không có chữa bệnh khí giới cùng dược vật. Tần Minh liền tính là thần tiên cũng cứu không được những người đó. Nhưng là cái gì kêu buồn ngủ liền có người đưa gối đầu đâu. Đại đệ thượng chính là như thế. Thượng một lần Tần Minh vật lộn thời điểm yêu cầu một phen tốt truy thủ, này hệ thống lập tức nhổ ra một phen sắt mịn truy thủ. Lúc này đây, Tần Minh yêu cầu chữa bệnh khí giới cùng dược vật, hệ thống lại ném ra một chi tinh tế giao phẫu thuật, cùng với cầm máu phòng chứng viêm dược vật. Liên tính là 6528 cái này hệ thống, cũng không có như vậy khai quá quải. Đối với Tần Minh hảo vật khí, 6528 lý giải không thể, nhưng là lại không ngại ngại, nó tiếp tục duy trì Tần Minh hết thể quyết định. Bên này, Tần Minh đã thu hồi tay, đứng lên. Nàng lập tức đi hướng góc tường, đem chỉ túc từ trên mặt đất kéo lên. Nô tiên sinh, ta xem, chỉ túc đứa nhỏ này đại khái là sống không lâu đi. Một khi đã như vậy, không bằng khiến cho hắn làm cứu nho nhỏ dược, ngươi cảm thấy như thế nào? Tần Minh nói như vậy, lại không có nhiều xem Nô Sâm liếc mắt một cái. Nàng ghé mắt liếc xéo cái kia ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền đem chính mình giày xéo thành hiện giờ này phó tiểu tụy bộ dáng thiếu niên, có chút hận sắt không thành thép bất đắc dĩ. Nô Sâm hiện tại lòng tràn đầy vui mừng, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ sớm ngày chưa khỏi chính mình nữ nhi, đây là hắn thê tử lưu lại duy nhất huyết mạch. Đứa nhỏ này trên người chút xuống hắn sở hữu tinh lực. Cho nên, Nô Sâm vô luận như thế nào cũng làm không đến làm đứa nhỏ này như vậy chết đi. Chỉ túc là thấy được Tần Minh trong mắt tức giận, nhưng là hắn lại không dám nhìn thẳng Tần Minh đôi mắt. Tần Minh là một cái y kìa giả, mặc dù từ nhỏ đối cảm tình không lắm mẫn cảm, nhưng là nàng tâm lại vẫn như cũ mềm mại, đây là một cái sẽ thương xót thế giới thiện lương người. Tiểu muộn, ngươi muội muội hiện tại cái dạng này. Nàng còn như vậy tiểu. Nô Sâm đang nói lời này thời điểm, một đôi mắt tham lam mà nhìn Chi Túc, phảng phất ở hắn trước mắt cái này, cũng không phải nhân loại, mà là đã chế thành thành phẩm dược vật tồn tại. Tần Mính bị Ngô Sâm ánh mắt cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, đôi khi, nhân tính sẽ có bao nhiêu xấu xí. Trước đó vài ngày còn bị Ngô Sâm coi như thân tử giống nhau đối đãi trì túc, giờ phút này ở Ngô Sâm trong mắt, lại chỉ là một mặt dược mà thôi. Ở thân sinh nữ nhi cùng cố nhân cô nhi chi gian, Ngô Sâm đương nhiên mà lựa chọn chính mình nữ nhi. Nhưng là đáng sợ chính là, Tần Mính theo bản năng mà đi xem trì túc trên mặt biểu tình, đối phương lại một bộ nhận mệnh bộ dáng. Phảng phất, đã tiếp nhận rồi sự thật này giống nhau. Trì túc. Tần Mính kêu một tiếng đối phương tên, nhưng là lại không có lập tức được đến đáp lại. Trì túc là một cái tướng mạo thập phần xuất chúng hài tử, chẳng sợ sinh làm nam nhi thân, cũng giống nhau mị đến làm người không rời được mắt. Mặc dù là giờ phút này như vậy nghèo túng, hắn cũng như cũ một bộ bệnh mỹ nhân bộ dáng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi vô thần đồng tử lỗ trông đến không có nửa điểm tiêu cự. Trì túc. Tần Mính cơ hồ là lạnh giọng quát, ý đồ đem người này từ thế giới của chính mình đánh thức. Nhưng mà, Trì túc chậm rãi tụ lại tầm mắt, quay mặt đi tới, nhìn Tần Mính liếc mắt một cái. Chỉ kia liếc mắt một cái, phảng phất giống như là xem hết hết thảy. Thân y thìa sư, như vậy, liền làm ơn ngươi. Nho nhỏ nàng mới như vậy tiểu, rất tốt nhân sinh đang chờ đợi nàng. Ta cũng hy vọng nàng có thể sống sót, đi ra giang thành, đi xem bên ngoài nơi phồn hoa. Trì túc nói lời này thời điểm, Tần Mính thậm chí ở hắn khỏe miệng tìm được rồi một tia ý cười. Giống như là nở rộ ở cao nhai phía trên một đóa tiểu hoa, thuần tịnh mà yếu ớt, lại trước sau chưa từng chết non. Tần Mính nghiêng đi mặt đi, chớp chớp mắt, không có nước mắt. Nhưng là loại này không có nước mắt bi thương, lại so với khóc giống ra tới muốn càng thêm khổ sở. Hốc mắt trôi chua xót, hốc mắt từ bên trong lại khô cạn một mảnh, không có nửa giọt nước mắt bộ dáng. Nhưng là càng là như thế, Tần Mính càng là cảm thấy trong lòng như là bị người chát tiểu đao tử, sau đó một chút mà ở bên trong tra tấn, đao đao kiến huyết, hoàn toàn đi vào huyết nhục. 102 chương 102 sau khi lớn lên ta tưởng trở thành ngươi. Nàng còn nhớ rõ chính mình vừa tới nơi này thời điểm, Trì túc tuy rằng suýt nữa bị nước lũ hướng đi, nhưng là hắn lại trước sau không có từ bỏ quá chính mình sinh mệnh. Hắn muốn tồn tại, lấy một loại tích cực hướng về phía trước tư thái tồn tại. Hắn muốn có người có thể đủ cứu vớt hắn, cứu vớt nơi này người. Hắn thậm chí, nghĩ nếu có thể bị người cấp mang đi ra ngoài, có lẽ, Giang Thành liền được cứu rồi. Hắn không phải một cái cường đại nam nhân, nhưng cái này tuổi trẻ non nớt thiếu niên, lại trước mắt khát khao mà nhìn những cái đó phấn đấu ở chống lũ phòng lụt tuyến đầu các chiến sĩ, hận không thể trở thành bọn họ giữa một viên, vì bảo hộ chính mình ra viên cống hiến ra một phần lực lượng. Chính là như vậy một cái tích cực nhiệt huyết thiếu niên, hiện giờ lại thành như vậy đổi bại tồn tại. Tần Mính ở Trì túc trong ánh mắt, rốt cuộc tìm không thấy sinh hy vọng. Không, cũng không phải như vậy. Ở đề cập Dương Tĩnh Phong đem mang theo mọi người pha vây, rời đi cái này địa phương thời điểm, Tần Mính vẫn là ở Trì túc trong mắt tìm được rồi một chút ít tinh quang. Nhưng là, ở nghe được Tần Mính nói sẽ mang lên mọi người lúc sau, hắn ấy mắt tinh quang cũng dần dần mà bình tĩnh. Tần y thìa sư, nếu ngươi đi nói, có thể hay không, đem ta thi thể thiêu hủy, sau đó đem cho cốt xài đến giang. Trì túc thanh âm không xa không gần mà bay tới, không nói là hơi thở mong manh, nhưng cũng tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Ta ba ba, hắn chính là chết ở nước sông. Nếu có thể đem ta cho cốt chiếu vào nước sông, ta có lẽ là có thể đủ ly ba ba càng gần một chút. Từ trước ta một chút cũng không nghe lời nói, luôn là chọc ba ba sinh khí. Tái kiến ba ba nói, ta nhất định sẽ làm một cái ngoan tiểu hài tử. Tần Mính cúi đầu, hốc mắt đã có màu đỏ đen chất lỏng chảy ra, đó là nàng nước mắt, là thuộc về nửa tang thi, không thuộc về nhân loại nước mắt. Giơ tay lau mặt, một cấp phòng hộ bao tay công hiệu liền phát huy. Chỉ là một mạt, trên mặt những cái đó vết máu đã bị thanh trừ sạch sẽ, nửa điểm cũng không ở Tần Mính trên mặt lưu lại. Ngươi còn muốn sống sao? Trì túc. Tần Mính ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng Trì túc đôi mắt, nghiêm túc mà từng câu từng chữ mà đem lời này hỏi ra khẩu. Đây là một cái sinh mệnh, vô luận là Ngô Sâm tham lam coi thường, vẫn là Trì túc chính mình tuyệt vọng từ bỏ, đều không thể trở thành Trì túc từ bỏ sinh mệnh lý do. Tự chủ lựa chọn tính tử vong duy nhất lý do, chỉ có thể là, không muốn sống nữa. Chính là, đây là Trì túc. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Tần Minh vấn đề, như là một phen tiểu chú ý ở trí túc trong lòng. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn phong bế chính mình, đem chính mình sở hữu oán hận, thống khổ, không cam lòng, đều một chút mà che giấu lên. Mọi người xem đến trí túc, đều là không còn gì vui thú, quyết tâm muốn chết. Phảng phất, giây tiếp theo, cái này tuổi trẻ nam hài, liền sẽ như là mùa thu đóa hoa giống nhau, tiêu vong hầu như không còn. Cánh hoa bay xuống lúc sau, liền một sợi trầm hương đều sẽ không để sót tại đây nhân thế chi gian. Nhưng chỉ túc chính mình nội tâm đâu. Hắn là duy nhất một cái hiểu biết chính mình nội tâm người. Những cái đó che giấu ở sống không còn gì luyến tiếc buồn bực không vui sau lưng, là từng tiếng không. Không. Hắn không nghĩ lại sinh bệnh. Không. Hắn không nghĩ làm nho nhỏ dược vật. Không. Hắn không nghĩ cứ như vậy không hề lựa chọn chết đi. Tần Minh này một tiếng chất vấn, cơ hồ đánh nát chỉ túc sở hữu tâm phòng. Sở hữu cố gắng chấn định, sở hữu chẳng hề để ý, sở hữu không sao cả, đều ở Tần Minh này một tiếng chất vấn bên trong, bị đánh trúng dập nát. Hắn là chỉ túc, cái kia mặc dù là bị nước lũ lôi kéo đắc thủ xương ngón tay bẻ gãy vài can, xương sườn cũng bị đâm chặt đứt, nhưng là lại trước sau không chịu buông tay, cường chống tự cứu chỉ túc. Hắn không phải bất luận kẻ nào dược. Càng sẽ không làm để cho người khác sống sót, cho nên chính mình liền cam tâm tình nguyện đi tìm chết sự tình. Chỉ túc tự biết, chính mình không có như vậy vĩ đại. Hắn cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông bình bình phàm phàm thiếu niên, hắn cũng sẽ sợ đau, sợ khổ, sợ mệt, sợ chết. Trong mộng mặt, cái kia đứng ở đê đập phía trên, đi theo đại gia cùng nhau chống lũ giải nguy vĩ ngạn nam nhân, cái kia ở tang thi tới thời điểm, trấn an những cái đó sao động bất an tang thi. Cứu vớt hạ rất rất nhiều đồng bào nam nhân, giống như là một tòa tấm bia to, đứng ở hắn trong lòng. Phụ thân, như vậy một cái không thể vượt qua vĩ đại từ, ở tri túc trong lòng, chân chân chính chính mà cách ra một đạo lệch trời. Đó là hắn cùng phụ thân chi gian chênh lệch. Từ trước cùng phụ thân khắc khẩu những cái đó thời gian, phảng phất đều ở trong trí nhớ mặt một chút ấu vàng. Mà những cái đó bị quên đi quá vãng, lại ở phụ thân qua đời lúc sau nhật tử. Một chút mà trở nên rõ ràng lên. Hắn nỗ lực mà, làm một cái không cho người khác thêm phiền toái hài tử. Sinh trưởng phát dục kỳ hài tử có bao nhiêu chụp dễ dàng đói đâu, chỉ túc không biết người khác, nhưng là hắn biết chính mình. Mỗi lần phân đến một chén nhỏ cháo hoặc là đồ ăn canh, hắn đều sẽ liên quan chén đế cũng một chút mà liếm liếm sạch sẽ. Chính là kia lại có ích lợi gì đâu. Hắn vẫn là đói. Ở chung quanh tìm ăn, thành chỉ túc thường làm một việc. Hắn tận khả năng mà, bắt chước phụ thân từ trước mỗi tiếng nói cử động, nỗ lực đem chính mình sống thành người như vậy. Phụ thân đối Ngô Thúc đối nho nhỏ chiếu cố, chỉ túc từ trước không phải không ghen ghét. Nhưng là Ngô Thúc là phụ thân bạn thân, nho nhỏ càng là Ngô Thúc cùng phụ thân thương yêu nhất biểu mội hải tử. Như vậy Ngô Thúc cùng nho nhỏ, chỉ túc lại nói như thế nào đến ra cự tuyệt nói đâu. Tư thượng một lần ở trong mưa kéo kéo túm Dương Tĩnh Phong cùng hai đứa nhỏ Tần Minh lúc sau. Chí túc liền nhiễm phong hàn. Mấy ngày này, Nô Thúc thường thường lại đây cầu xin một tiếng, báo cho chí túc muốn như thế nào mới có thể cứu nho nhỏ. Nhìn Nô Thúc kia trương càng ngày càng tiểu tụy mặt, cùng với nho nhỏ ở ngủ mơ bên trong cũng như cũ thống khổ đến trao mày bộ dáng, chí túc nói không nên lời cự tuyệt. Phụ thân trên đời thời điểm liền nói quá, Nô Thúc cùng nho nhỏ, là hắn trách nhiệm. Hiện giờ phụ thân không còn nữa. Toàn tâm toàn ý đem chính mình sống thành cùng phụ thân giống nhau tồn tại trí túc, liền gánh vác nổi lên chiếu cố Ngô Thúc cùng nho nhỏ trách nhiệm. Chỉ cần có người có thể tiếp thu một chút cảm nhiễm, ta nho nhỏ phải cứu A. Nếu có người, thật sự bệnh đến sắp chết rồi, chỉ cần tiếp thu một chút cảm nhiễm, là có thể đủ cứu vớt ta nữ nhi A. Ngô Thúc đôi khi, sẽ ở mép giường như vậy tuyệt vọng mà nhắc mãi. Trí túc kỳ thật biết hắn là niệm cho chính mình nghe. Chính là hắn lại có thể như thế nào đâu. Thân thể của mình là càng ngày càng không xong, nếu thật sự như là Ngô Thúc nói như vậy, chính mình đem chết phía trước còn có thể cứu nho nhỏ, như vậy, mặc dù là bị cảm nhiễm, cũng không cái gọi là đi. Chính là, chính mình thật sự không có oán hận sao, thật sự liền cam tâm làm một cái liền chính mình sinh tử cũng chưa biện pháp lựa chọn người sao. Không thể không tử vong, cũng không thể không bị tử vong, nếu có thể. Chỉ túc đương nhiên hy vọng này quyền quyết định nắm giữ ở chính mình trên tay. Tần Minh sách theo này đã khô gầy đến khó gặp hình người thiếu niên, xem hắn kia một đôi xinh đẹp ánh mắt từ đổi bại mà trở nên sinh động lên, lại cũng chỉ là một phút sự tình thôi. Nàng giơ giơ lên khóe miệng, hơi hơi mỉm cười, kia hảo, nói cho cái kia lao xuất sinh, muốn chết chính hắn đi tìm chết. Đừng đem ngươi không lo người xem. 103 chương 103 ai mệnh không phải mệnh đâu. Sớm tại Tần Minh sách theo Trì Túc nói ra kia một phen lời nói thời điểm, Nô Sâm liền cảm giác được không thích hợp, nhưng là lúc đó hắn bị chính mình bản tính bên trong tham lam cấp che mắt hai mắt, căn bản là nhìn không ra Tần Minh nói những lời này đó thâm ý. Chờ đến Tần Minh nói ra cuối cùng một câu thời điểm, Nô Sâm vẻ mặt kinh ngạc. Ở hắn xem ra, Trì Túc cái dạng này đã sớm nên chết đi. Trì Túc phụ thân có thể vì cứu người mà chết, vì cái gì Trì Túc liền không thể vì cứu hắn nữ nhi mà đi chết đâu. Đôi khi, nhân tính chính là như vậy xấu xí. Nô Sâm nghe được Tần Minh giận mắng chính mình là lao xuất sinh thời điểm, trên mặt là mờ mịt. Hắn thậm chí không biết, chính mình ác thể hiện ở nơi nào, cái loại này đương nhiên đòi lấy, giống như là lúc trước Trì Túc phụ thân Muộn Húc còn sống thời điểm. Hắn đối Muộn Húc kính như trường huynh, Muộn Húc cũng là cam tâm tình nguyện đối xử tử tế Ngô Sâm cùng hắn nữ nhi Ngô Nho nhỏ. Thậm chí, ở bọn họ nhất nguy cấp thời điểm, Muộn Húc sẽ một người chặn lại sở hữu nguy hiểm, bảo vệ tốt bọn họ cha con. Ở khốn cùng thất vọng thời điểm, Muộn Húc sẽ đem sở hữu đồ ăn đều để lại cho bọn họ, chính mình chịu đói. Mà Trì Túc, cái này Muộn Húc chính mình thân sinh nhi tử, nói thật ra lời nói, Ngô Sâm trong mắt, Muộn Húc cơ hồ không thấy mình đứa con trai này giống nhau. Không phải không đi đối xử tử tế đứa nhỏ này, mà là đứa nhỏ này là năm đó Trì Túc mâu thân vụng trộm sinh hạ tới. Khi đó, Muộn Húc yêu nhất biểu muội vừa mới gả cho người, tình trường thất ý, lại bị Trì Túc mâu thân thừa cơ mà nhập. 10 tháng sau, nữ nhân này ôm Muộn Húc hải tử lại đây diêu vợ dương oai, đem Muộn gia sở hữu thể diện đều ném vào, thậm chí, Muộn Húc bản nhân cũng bị từ gia tộc đuổi ra tới. Lại sau lại, biểu muội khó sinh, để lại muội phu cùng cháu ngoại gái. Mà Trì Túc mẫu thân cũng ở Trì Túc bị đuổi ra Muộn gia ngày hôm sau, treo cổ ở Muộn gia từ đường cổng lớn. Mà nàng cùng Muộn Húc hài tử, còn lại là ở cửa đông lạnh một đêm, trở nên bệnh tật ốm yếu lên. Này không phải viễn cổ thời điểm những lời này đó buồn bên trong bạn cũ sự, mà là chân thật tồn tại sự tình. Đến nay, Muộn Húc cùng Trì Túc tên cũng chưa từng vào Muộn gia gia phả. Tuổi nhỏ Trì Túc không biết, phụ thân hắn đã từng gia tộc có bao nhiêu cường đại, nhưng là Muộn Húc lại là rõ ràng biết, Trì Túc đối với chính mình tới nói, không phải chờ mong, mà là túc oán. Chỉ là, những lời này, Muộn Húc cũng chưa từng đã nói với Trì Túc, đứa nhỏ này ở biết chữ lúc sau, liền đi tra xét tên của mình hàng nghĩa. Trì Túc tự cho là tâm nguyện, trên thực tế, lại là túc oán. Oán ngẫu thiên thành. Nhưng là Muộn Húc xem như một cái đoan chính nam nhân. Hắn đem đứa nhỏ này nuôi lớn, tuy rằng không có cho hắn cũng đủ tình thương của cha, lại cũng cho Trì Túc hết thể bình thường hài tử hẳn là có thơ hấu. Chẳng qua, này một phần trò, ở gặp phải cùng Ngô Sâm Ngô Nho nhỏ cha con hai sự tình thời điểm, liền phải đại suy giảm. Ngô Sâm ỷ thế hiếp người, Ngô Sâm vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Ngô Sâm cưỡng đoạt, này hết thảy đều là có dựa vào. Lúc trước Muộn Húc cho bọn họ Ngô gia cha con nhiều ít, hiện giờ Trì Túc chẳng lẽ là có thể may mắn thoát khỏi sao? Này đương nhiên là không có khả năng. Có người, trời sinh giống như là ký sinh trùng hút máu giống nhau tồn tại. Cho nên giờ phút này, Nô Sâm ở nhìn đến Trì Túc trên mặt dao động lúc sau, cũng mất đi tiếp tục dụ hống Trì Túc kiên nhẫn, mà là hung tợn mà trừng mắt Trì Túc, đáy mắt hung ác nửa điểm cũng chưa từng che giấu. Ngươi như vậy phế vật, tồn tại có ích lợi gì? Nếu đều phải đã chết, vì cái gì không chịu cứu cứu ngươi muội muội? Nho nhỏ nàng là ngươi cô nữ nhi a, cũng là ngươi bà thích nhất cháu ngoại gái. Trì Túc a Trì Túc, ngươi như thế nào liền như vậy lòng lang dạ sói đâu? Bị ngươi chỉ vào cái mũi mắng lòng lang dạ sói, Trì Túc cũng không khóc, chỉ là trong lòng một mảnh hoang vắng. Lại nói tiếp, lúc trước mẹ ngươi nữ nhân kia phạm tiện, làm hại ngươi ba bị đuổi ra gia môn, bằng không chúng ta hiện tại liền ngồi ở Muộn gia khách quý vị trí thượng, chờ bác sĩ tới cứu ngươi muội muội. Nô Sâm đã có chút thần trí không rõ, hắn tới lui lui mà ở trong phòng mặt đi tới đi lui, thường thường hung tợn mà trừng liếc mắt một cái Trì Túc, ngươi cũng là cái tai họa. Ngươi hiện tại đều bệnh sắp chết, ta đều bị ngươi liên lụy đã chết. Làm ngươi cứu cứu ngươi muội muội ngươi cũng không chịu, ngươi còn có hay không lương tâm á Trì Túc? Nô Sâm khóc đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, Trí Túc nhìn trước mắt cái này bộ mặt hoàn toàn thay đổi nam nhân, bỗng nhiên liền nhớ không nổi lúc trước cái kia đối chính mình chiếu cố có thêm Ngô Thúc bộ dáng. Nhưng là có một chút, Trí Túc lại là tinh tường biết đến, lúc trước cái kia Ngô Thúc, ít nhất sẽ không buộc chính mình đi tìm chết, càng sẽ không nói chính mình mẫu thân phạm tiện. Trong lòng nguyên bản tràn đầy cảm tình, giờ phút này đều hóa thành một mảnh đạm nhiên. Trí Túc đột nhiên liền phát hiện, hắn thế nhưng không muốn chết. Hoặc là nói, không nghĩ bởi vì loại người này một câu mà đi chết. Nhìn nằm ở trên giường vô tri vô giác Ngô Nho Nhỏ, lại nhìn xem trùng hút máu giống nhau không chịu buông tha chính mình Ngô Sâm, Trí Túc không biết hắn những năm gần đây kiên trì, rốt cuộc tính cái gì. Ta sẽ không chết. Trí Túc thiên quá mặt đi, trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Thiếu niên tướng mạo bản thân liền rất xuất sắc, càng là như thế, liền càng là có vẻ giờ phút này đạm bạc nhìn qua như vậy mà bạc tình. Khá vậy đúng là này bạc tình, làm thiếu niên khơi mào mắt phượng cùng câu lấy môi mỏng đường con phát họa đến càng thêm rõ ràng. Ít nhất, sẽ không ngây ngốc vì cho ngươi như vậy ích kỷ người coi như cứu chính mình nữ nhi dược vật, sau đó đi tìm chết. Hắn gần từng chữ một, đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới, nguyên bản thất thần hai mắt, giờ phút này cũng trở nên sắc bén lên. Trí Túc, là thật sự nghĩ thông suốt. Tần Mính nhìn này hết thảy, cười. Nàng vươn tay, đưa cho Trí Túc. Đem thiếu niên tử thảo đôi bên trong kéo lên, sau đó gỡ xuống thiếu niên phát thượng một cây dâm dạ. Trên thế giới này, mỗi một cái sinh mệnh đều là bình đẳng. Trí Túc không nợ ngươi cái gì, cũng không nợ ngươi nữ nhi cái gì. Ngươi bằng gì sao dễ dàng mà quyết định hắn sinh tử. Người nữ nhi mệnh là mệnh, người khác tánh mạng đều là cỏ rác sao. Cứu trợ lều môn đã bị mở ra, lãnh hai cái tiểu gia hỏa tuổi trẻ cô nương với tú tú mặt mang thẹn thùng mà nhìn Tần Mính. Tần Mính nâng Trí Túc đi ra này gian cứu trợ lều, nàng vừa rồi đã kiểm tra qua Trí Túc thân thể, trên thực tế bất quá là đơn giản bệnh thương hàn cảm mạo thôi. Chỉ cần Trí Túc nguyện ý, ăn Tần Mính dược, hắn cả đêm là có thể hảo. Ở trải qua với tú tú bên người thời điểm, tiểu cô nương lúng ta lung túng mở miệng, trong mắt có một tia sợ hãi, tần y lìa sư. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Với tú tú ra có cái muội muội đã từng bị Ngô Sâm cứu quá, cho nên, Ngô Sâm yêu cầu, tiểu cô nương cũng không hảo cự tuyệt. Trước mắt muội muội ở bên ngoài trường học đọc sách, tránh thoát trận này lũ lụt, chính là này ân tình còn ở nơi đó. Này Ngô Sâm chỉ là làm với tú tú hỗ trợ chuyển cái lời nói sự tình. Nàng nói cái gì cũng không hảo cự tuyệt. Tần Mính ghé mắt, nhìn với tú tú liếc mắt một cái, đi thôi. Chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Nhưng là với tú tú biết, nàng vẫn là sinh khí. 104 chương 104 thuốc trị cảm khởi hiệu. Tần Mính đem Trí Túc mang về thời điểm, Dương Tĩnh Phong vừa lúc ở. Trí Túc cảm mạo nhiều ít có điểm lây bệnh, Tần Mính suy nghĩ một chút, vẫn là phải nhanh một chút đem Trí Túc bệnh chữa khỏi. May mà. Mấy ngày nay cũng là có chút những người khác cũng cảm mạo, nhưng là không có một cái bệnh thành Trí Túc như vậy. Rốt cuộc, Trí Túc lúc ấy cơ hồ là một lòng chịu chết. Dương Tĩnh Phong cũng vài thiên không có nhìn đến Trí Túc, thượng một lần nhìn đến Trí Túc thời điểm, đứa nhỏ này còn không có như vậy gầy ốm. Nhìn đến Trí Túc nhắm mắt lại cũng không tưởng cùng đại gia nói chuyện nhiều bộ dáng, Dương Tĩnh Phong cũng không có hỏi nhiều chút cái gì, chỉ là làm Trí Túc mau chóng dưỡng hảo thân thể. Bởi vì, hôm nay buổi tối, bọn họ khả năng liền phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tần Mính nghe vậy, cũng không cấm nhíu hạ mi, này cứu trợ lều bên trong người bệnh nhân cũng không tính thiếu, người thường bị bệnh kỳ thật cũng liền bị bệnh, nhưng là còn có rất nhiều là những cái đó các chiến sĩ. May mà, phía trước mọi người đều có uống qua Tần Mính làm ra tới những cái đó nước thuốc, trước mắt lại uy một chút cấp này đó bệnh tương đối nghiêm trọng, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Đặc biệt là Trí Túc, ở uống lên Tần Mính đưa cho hắn một chén lớn đen tuyển nước thuốc lúc sau, chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp, giống như cả người đều nhẹ nhàng lên. Nguyên bản đổ ở cổ họng kia một ngụm hàn khí, giờ phút này cũng đều tiêu tán xong. Hắn thanh thanh giọng nói, cùng Tần Mính mở miệng nói một câu cảm ơn. Trạng vạng thời điểm, Trí Túc trên cơ bản liền khôi phục. Sớm tại hơn 200 năm trước, Viêm Hoa Quốc y học gia nhóm cũng đã nghiên cứu ra không ít hiệu suất cao thuốc trị cảm, nhưng là bởi vì giang thành lũ lụt, rất nhiều dược vật đều thập phần khan hiếm, đặc biệt là mưa dầm kéo dài tạo thành rất nhiều người đều nhiễm cảm mạo phong hàn, trị liệu cảm mạo dược vật cũng liền càng ngày càng thưa thớt. cũng chính là Tần Minh cái này tùy thân tự mang hệ thống kho hàng người, còn có một chút chứa đựng. Ngắm lại phía trước sắp ra cửa thời điểm, Tần Như bởi vì không yên tâm Tần Minh, thế nhưng làm quản gia thu thập một cái bao lớn. Cũng may Tần Minh kho hàng còn có thể buông một ít đồ vật, nhưng thật ra không đến mức mang không đi này đó. Lúc này đây nếu không phải Trì Túc thật sự là bệnh đến quá lợi hại, Tần Minh căn bản là nghĩ không ra chính mình hệ thống kho hàng bên trong còn có loại đồ vật này. Thiên dần dần mà đen xuống dưới, Trì Túc thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm, hắn thậm chí cố tình không dựa vào người khác trợ giúp cấp đi vài bước. Bên này Tần Minh cũng nghe tới rồi bên ngoài dần dần vang lên tới tiếng bước chân, đảo không phải nhiều dồn dập, chỉ là cái loại này cố tình áp lực bước đi, lại vẫn là ở như vậy ban đêm tăng thêm vài phần khẩn trương cảm. Tần Minh cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Tạ Ninh Ninh đã sớm bị nàng ôm ở trong lòng ngực, lúc này, Tần Minh liền vô cùng hối hận, chính mình vì cái gì không còn sớm điểm tìm được thợ săn liên minh nơi dừng chân, đem Tạ Ninh Ninh phó thác cấp nói tranh. Ít nhất, ở thợ săn liên minh bên kia, Tạ Ninh Ninh hẳn là còn xem như an toàn. Ít nhất không cần giống như bây giờ, đi theo chính mình bên người, mưa bom báo đạn. May mà, Tạ Ninh Ninh cùng Tần Minh giống nhau đã nửa tang thi hóa. Chỉ cần không phải bị một phát đạn bắn vỡ đầu, trên cơ bản đại đa số tổn thương đều đã thương tổn không đến nàng cái gì. Tần Minh từ kho hàng bên trong lấy ra phía trước từ lan tang bên kia thuận tới hai rất hạt pháo, điều chỉnh một chút, sau đó lại xem xét một chút chính mình hạt thương, cuối cùng mới đưa kia hai thanh chủy thủ phân biệt cắm tới rồi chính mình ủng ống bên cạnh. Tạ Ninh Ninh tò mò mà nhìn Tần Minh đùa nghịch này đó, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là xinh đẹp ánh mắt nhiều vài phần thần thái. Tần Minh nhìn tiểu gia hỏa rất có hứng thú bộ dáng, không khỏi nổi lên tâm tư. Tạ Ninh Ninh còn nhỏ, nhưng là cũng là có thể huấn luyện đi lên. Vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng, nàng cảm thấy đều có thể cho Tạ Ninh Ninh thử xem. Đứa nhỏ này năng lực xa so nàng tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Giống như là phía trước chính mình ở trong nước cứu Dương Tĩnh Phong thời điểm, tiểu gia hỏa không chút do dự, trực tiếp bắt được cột lấy cái kia bị cứu tiểu hài tử dây thừng. Thế nhưng một chút cũng không làm những cái đó sóng to gió lớn ném đi kia giản dị thuyền nhỏ. Nhưng là này cũng đến chờ đến đây gian sự, nếu thật sự đem đứa nhỏ này đưa đi thợ săn liên minh, có thể cùng nói tranh để một chút chuyện này. Từ phương diện này tới nói tranh như vậy một cái khu vực người phụ trách, đối với một người tuổi trẻ mầm bồi dưỡng hẳn là phi thường có hứng thú. Huống chi, Tạ Ninh Ninh thể chất đặc thù, đối Tạ Ninh Ninh huấn luyện, đại khái cũng coi như được với là một lần số liệu thu thập quá trình đi. Cứ việc, Tạ Ninh Ninh mới 6 tuổi. Kia một bên, Trì Túc cũng không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen quang năng kiếm, Tần Minh không thấy được người này trên người cất giấu, đại khái, cũng là cái có bí mật người đi. Tần Minh tưởng, không khỏi liên tưởng đến 6528. Vì thế, cho nên, tiểu 8, trên thế giới này trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có mặt khác trí năng hệ thống sao? Tần Minh đối này thập phần tò mò. 6528 tựa hồ là ở bổ miên, ngắc. Ký chủ, chuyện gì? Gần nhất 6528 tựa hồ là mê thượng cùng tiểu xỉu đản phân cao thấp, tiểu gia hỏa ăn đến càng ngày càng nhiều, chính là vỏ trứng nhan sắc lại càng ngày càng đen. Cho nên 6528 không có việc gì liền bắt đầu đậu trứng. Một không cẩn thận liền sẽ trực tiếp đem tiểu xỉu đàn cấp lăn lộn đến dầm chân. Tiểu xỉu đàn đại khái là sắp ra xác, những cái đó dinh dưỡng tiêu hao chỉ có thể cung được với hắn bình thường phát dục sinh trưởng, lại cùng 6528 đùa giỡn nói, đại khái sẽ năng lượng không đủ. Cho nên mỗi lần tiểu xỉu đàn đều bị 6528 ức hiếp đến gắt gao. Tần Minh hỏi chuyện, cũng khiến cho 6528 chú ý theo Tần Minh ánh mắt nhìn lại. 6528 thấy được cách đó không xa cái kia thiếu niên, trong tay của hắn mặt cầm một phen quang năng kiếm. Nhìn qua, này đem quang năng kiếm bên trong năng lượng sắc thật cùng thời đại này mặt khác vũ khí lạnh vũ khí nóng năng lực đều bất đồng. Đến lúc này, 6528 cũng đối Trì Túc nhiều vài phần hứng thú. Thanh kiếm này, đảo không giống như là thế giới này. 6528 nói thầm một tiếng, bất quá. Ta còn không có cảm giác được trên thế giới này có mặt khác cùng ta giống nhau đồng loại, hẳn là đi theo thân hệ thống không quan hệ. Tần Minh nghe xong 6528 nói, cũng yên lòng. Có một số việc Tần Minh vẫn là để lại một cái tâm nhãn, tuy rằng Trì Túc không phải người xấu, nhưng là vì cho chính mình lưu lại một cái đường lui, Tần Minh vẫn là không tính toán làm những người khác biết chính mình bí mật. Bên này Tần Minh tâm tư lặp lại, kia một bên, 6528 lại kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới, nhà, ký chủ, sùng vật lương thực đều thành thủ, có thể trực tiếp ngắt lấy. Như thế rất tốt, tiểu sửu đản lương thực vấn đề không cần lại phát sầu, vật nhỏ hẳn là có thể càng mau mà ra xác. Tần Minh nghe xong, cũng là một trận vui sướng. Kia nếu như vậy, chạy nhanh ngắt lấy đi. Tần Minh đối với gieo trồng loại chuyện này, thật là rốt đặc cắn mai. May mà, bên người nàng còn có cái bách khoa toàn thư 6528, muốn biết chút cái gì, có thể trực tiếp từ hệ thống cơ sở dữ liệu bên trong chọn đọc tài liệu ra tới. 6528 nhìn thoáng qua Tần Minh keo kiệt ba lô kho hàng, có chút vô cùng đau đớn, ký chủ đại nhân A, chúng ta cũng không thể còn như vậy chậm trễ đi xuống, giống nhau giống ngươi giống nhau được đến hệ thống lâu như vậy, còn dùng chính là một bậc kho hàng, hơn nữa trồng trọt liền vài món giống dạng nông cụ đều không có, thật sự là hôn đến quá kém. Muốn đặt ở bình thường, 6528 nhưng thật ra không dám như vậy đối Tần Minh nói chuyện, nhưng Tần Minh xác thật muốn biết, 6528 cũng liền rộng mở nói. 105 chương 105 thống khổ trừng phạt. Ký chủ ngài đại khái không biết, vận hành một cái giống ta như vậy trí năng hệ thống, yêu cầu hao phí nhiều ít năng lượng tinh thạch. Này đó cái gọi là năng lượng tinh thạch, liền cùng các ngươi hiện tại dùng xúc đồ điện không sai biệt lắm. Tần Minh cái hiểu cái không, nói cách khác, tiểu tám ngươi là cái đại tham ăn, đến lúc đó, ta có thể hay không bị ngươi ăn nghèo. Nghĩ vậy một chút, Tần Minh rất là buồn bực. Rốt cuộc, loại chuyện này đổi ở ai trên người cũng vui vẻ không đứng dậy đi. Rốt cuộc có như vậy một cái cường đại hệ thống, nếu về sau tiêu hao đều phải dựa vào nàng tới cung cấp nói, chỉ sợ đến lúc đó Tần Minh sẽ trực tiếp bị ăn nghèo ăn suy sụp. 6528 đối nhà mình ký chủ đoán giận thập phần bất mãn, còn không đều là ký chủ ngươi quá lười biếng. Bình thường người khác đều đang liều mạng làm nhiệm vụ thăng cấp, mà ngươi lại tổng ở một chỗ đợi, còn đều là tự động che chắn các loại nguy hiểm địa phương. Như vậy thực bất lợi với thăng cấp A ký chủ đại nhân. Nói như vậy lên, Tần Minh vẫn là có chút chột dạ. Rốt cuộc giống như là 6528 nói như vậy, từ Lan Tăng nơi đó rời khỏi sau, nàng trên cơ bản liền không như thế nào thăng quá cấp, những cái đó kỹ năng giá trị cơ hồ là không có tăng trưởng, bình thường dưới tình huống, mấy ngày liền thường vật lộn huấn luyện đều hủy bỏ. Đến nỗi nói tranh từ Lan Tăng bên kia giúp chính mình lừa tới kia hai đài bắt chước cơ, đã bị Tần Minh đặt ở kho hàng ba lô bên trong lạc hôi. Có chút ngượng ngùng sờ soạng chính mình chót mũi, Tần Minh ho nhẹ một tiếng, kia không phải, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều sao. Huống chi, ngươi cư nhiên còn trên đường chết máy một lần. Tần Minh không nói cái này còn hảo, vừa nói 6528 liền tới khí. Ha, ký chủ ngươi sẽ không thật sự quên mất. Rốt cuộc là ai hại ta chết máy A? Ta kêu khẩn cấp cơ chế, ngươi hiểu không? Ta, một cái đến từ siêu nhân loại văn minh cao cấp trí năng hệ thống, thế nhưng không thấy trụ chính mình ký chủ, làm chính mình ký chủ hàng ngày tìm đường chết một vạn biến, đây là thân là tùy thân hệ thống lớn nhất sỉ nhục được chứ? Khẩn cấp cơ chế. Tần Minh đối cái này vẫn là có chút hiểu biết. Phía trước mễ nhiều sở học tập nghiên cứu chính là máy móc phương hướng đồ vật. Cái này khẩn cấp cơ chế, thông thường đều bao gồm dự phòng cơ chế, báo động trước cơ chế, phản ứng cơ chế, khống chế cơ chế, khôi phục cơ chế chờ 5 cái chủ yếu bộ phận. Cái này khái niệm lúc ban đầu nơi phát ra với chính phủ đẩy ra nhằm vào các loại đột phát công cộng sự kiện mà thiết lập các loại khẩn cấp phương án. Nhưng là sau lại tác dụng với máy móc phương diện, liền thành một loại dự thiết hệ thống công năng. Ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở. Nhưng là thực rõ ràng chính là, phía trước mấy hạng khẩn cấp cơ chế bộ phận, lúc ấy đã bị Tần Minh trực tiếp làm lơ. Cuối cùng, 6528 không thể không áp dụng nhất thô bạo khống chế cơ chế, vì Tần Minh cung cấp vượt mức quy định khoa học kỹ thuật phục vụ, bao gồm, nàng cấp Dương Tĩnh Phong sử dụng những cái đó dược vật. Cuối cùng khôi phục cơ chế, này đây 6528 lâm vào chết máy trạng thái, trải qua 3 ngày 3 đêm khôi phục. Lúc này mới hoàn hảo đem hệ thống vận tắc khôi phục bình thường. Tần Minh không biết, 6528 thế nhưng tao ngộ này đó, trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Nhìn Tần Minh thẹn thùng bộ dáng, 6528 tức giận mà mở miệng, ta liền không gặp được quá ngươi như vậy không đáng tin cậy ký chủ A, may mà, ngươi lại thăng một bậc ta liền có thể nhân cách hóa hóa, đến lúc đó ta nhất định phiên một cái đại bạch mắt cho ngươi. Bất quá, lại nói tiếp, ký chủ đại nhân, mấy ngày này nhật tử quá đến quá an nhàn, ngươi có phải hay không quên mất một việc? Tần Minh nhíu mày, trong lúc nhất thời thật đúng là không có nhớ tới chính mình quên hết sự tình gì. 6528 lạnh lạnh mở miệng, ký chủ, tuy rằng bảo hộ ký chủ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh là một cái tùy thân hệ thống cơ bản chức trách, nhưng là, ta như vậy đại công vô tư hệ thống, là sẽ không bởi vì đau lòng ký chủ mà từ bỏ trừng phạt ngươi. Thẳng đến giờ phút này, Tần Minh mới biết được, chính mình quên sự tình rốt cuộc là cái gì. Người này, thế nhưng còn nhớ rõ loại chuyện này. 6528 cười đến một bộ thực hiện được bộ dáng, vì làm ký chủ nhớ kỹ sinh mệnh an toàn có bao nhiêu quan trọng, cũng vì đốc thúc ký chủ mau mau thăng cấp, hiện tại, ta liền phải khởi động trừng phạt chế độ. Ký chủ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tam. Tần Minh sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới 6528 thế nhưng nói đến là đến, mấu chốt là, còn có không đến 10 phút thời gian, bọn họ liền phải xuất phát hướng ngoài thành đi. Nhị. Uy, từ từ, tiểu tám, ta muốn biết, cái này trừng phạt có nặng hay không, yêu cầu bao lâu thời gian. 6528 bị Tần Minh đánh gãy, tạm dừng một chút, ân. Nói như thế nào đâu? Thời gian không quá dài, cũng chính là 5 phút sự tình đi. Nga, vậy là tốt rồi. Tần Minh vô vô ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là kế tiếp 6528 nói lại làm nàng lại lần nữa khổ mặt, đại khái. Cũng giống như là sinh hải tử như vậy đau đi. Tuy rằng ký chủ ngài hiện tại đã nửa tang thi hóa, nhưng là nửa tang thi hóa vô tri giác năng lực, từ A nơi này lại không có gì dùng. Thậm chí đối với cảm giác đau cảm xúc, sẽ càng thêm mẫn cảm. Một. Chờ. A. Tần Minh cơ hồ là kêu thảm thiết ra tiếng, che trời lấp đất thổi quét mà đến đau đớn, đem hắn rậm rạp mà bao vây lại. 6528 gia hỏa kia thậm chí liền tìm một chỗ nằm xuống hoặc là ngồi xuống công phu cũng chưa để lại cho Tần Minh, trực tiếp chính là che trời lấp đất mà đem thống khổ trừng phạt gây ở Tần Minh trên người. Đối này, Tần Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, tính toán chờ chính mình chịu đựng này thống khổ 5 phút, liền trực tiếp xử lý lệnh 6528. Nhưng là Tần Minh cũng không có thể tưởng bao lâu, bởi vì kia như hồng thủy giống nhau trào dâng mà đến đau đớn. Trực tiếp đánh tan nàng ý thức, Tần Minh cơ hồ không có biện pháp hô hấp. A, bởi vì đau đớn mà rên rỉ ra tiếng, Tần Minh không nghĩ tới, chính mình còn có này một sớm. Đỡ đầu gối, nàng lung lay sắp đổ mà thân mình cơ hồ liền phải lập không được, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Loại này trừng phạt đau đớn, giống như là 6528 nói như vậy, liền cùng sinh hải tử đau đớn không sai biệt lắm. Tần Minh tuy rằng không có sinh quá hải tử, nhưng là nàng là học y y, lúc trước vì hiểu biết khoa phụ sản một ít y học thường thức, nàng đã từng tự mình thể nghiệm quá sinh dục chi đau. Lại nói tiếp, loại này có thể bắt chước sinh dục chi đau dụng cụ, cũng coi như là bắt chước cơ một loại. Chẳng qua, càng có rất nhiều tác dụng với chữa bệnh cùng hình phạt. Xã hội phát triển tới rồi 2532 năm hôm nay, khoa học lực tuy rằng cũng phát triển một ít, nhưng là bởi vì trung gian đã từng tao ngộ quá văn hóa phay đứt gãy. Rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh đã mất đi, nhưng là trên cơ bản một ít vẫn là tồn tại. Mặc dù là hôm nay, xã hội này thượng như cũ tồn tại rất nhiều xã hội vấn đề. Độc phẩm, cướp bóc, giết người, cường nữ làm. Nhân loại văn minh càng là phát triển, có chút tệ đoan liền càng là rõ ràng lên. Bần phú chênh lệch như cũ còn ở, phạm tội hành vi cũng như cũ vẫn là có. Đôi khi, kỳ thật sự không phải ấm no vấn đề. Ở tang thi triều dâng bùng nổ phía trước, có thể nói Viêm Hoa quốc người cơ hồ tất cả đều đã đạt tới áo cơm vô ưu tiêu chuẩn, chủ địa phương, kém cỏi nhất cũng là chính phủ phối trí phòng, căn bản là không tồn tại cái gì ăn không đủ no áo rách quần manh tình huống. Nhưng là khi đó, vẫn là sẽ xuất hiện này đó trái pháp luật phạm tội hành vi. Nhân tâm là đáng sợ nhất. 106 chương 106 đau đớn muốn chết. Chẳng sợ tới rồi hôm nay, độc phẩm, cướp bóc. Giết chóc cùng nữ làm bạc, cũng như cũ vẫn là ở trong xã hội tồn tại. Bởi vì nhân tâm dục vọng, những cái đó xấu xí tồn tại, không có khả năng tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là cũng bởi vì nhân tâm chính nghĩa cùng kiên trì, luôn có một ít người, ở ngăn lại hoặc là trừng phạt này đó trái pháp luật phạm tội hành vi. Nay liền không thể không nhắc tới này đó bắt chước cơ tác dụng. Cường nữ can phạm cùng gia bạo phân tử, sẽ trực tiếp sử dụng bắt chước cơ, làm cho bọn họ cảm nhận được mang thai sinh nở thống khổ. Bởi vì tử hình hủy bỏ, loại này thống khổ bắt chước hình phạt trở nên thập phần được hoan nghênh. Mặc dù, còn có người sẽ nói này đó hình phạt vô nhân đạo, nhưng ở những cái đó chính trực thiện lương dân chúng bình thường cùng gặp đến bi thảm thương tổn người bị hại tới nói, như vậy trừng phạt đã xem như nhẹ. Không có gì vô nhân đạo. Nhân đạo, là cho công dân. Mà vô nhân đạo, còn lại là đối này đó đối người khác làm ra vô nhân đạo phạm tội hành vi tội phạm. Tần Minh là một người y y giả, vì càng khắc sâu mà hiểu biết nhân loại đối với thống khổ lại chịu độ, cùng với sản phụ sinh nở đau đớn, đã từng sử dụng bắt chước cơ bắt chước quá mức vãn đau đớn. Nhưng là, kia cũng chỉ có 3 giây đồng hồ. Nhưng chính là kia ngắn ngủn 3 giây, Tần Minh chỉ cảm thấy như là một vạn thanh đao tử ở thọc hướng nàng tử cung. Nàng lúc ấy cơ hồ là bị đau đến chấn động, kêu thảm thiết ra tiếng, chờ đến 3 giây đồng hồ qua đi, nàng đã mướt mồ hôi một thân. Mà trước mắt, lại muốn đối mặt như vậy đau đớn, Tần Minh lại muốn giày vò 5 phút. Bụng đau đớn ở phiên rảo, nàng trong bụng như là bỏ vào đi một cái máy xay thịt, đem nàng ngũ tạng lục phủ đều rảo đi vào, một chút mà cắn nát. Nhưng mà đau đớn không chỉ có chỉ là bụng, nàng tứ chi cũng như là bị thứ gì dùng sức mà đè ép. Cái loại này tứ chi bị nghiền áp cắt đứt thống khổ, đau đến Tần Minh liền một ngón tay đầu đều nâng không đứng dậy. Mà điểm chết người, vẫn là từ vỏ đại não truyền đến chấn động đến đau đớn, như là liệt hỏa bỏng cháy giống nhau, nàng đã đau đến vô pháp hô hấp, vô pháp tự hỏi. Sớm tại đau đớn thứ 5 giây, nàng cũng đã chịu đựng không nổi thân thể của mình, ngã xuống trên mặt đất thảo đôi bên trong. Cuộn tròn thành một đoàn, Tần Minh trên mặt mồ hôi cùng nước mắt hồ thành một đoàn. Nàng tóc có chút hỗn độn mà bị mồ hôi làm ướt, dán ở nàng trên mặt, nhìn qua thập phần chật vật. Thần y y sư, ngươi làm sao vậy? Từ Tần Minh đau đớn phát tác, đến bây giờ cũng bất quá là vài giây thời gian, chỉ túc ở nghe được Tần Minh kêu thảm thiết một tiếng lúc sau liền té lăn quay trên mặt đất, kinh hoàng thất thố mà chạy tới Tần Minh trước người, ngồi xổm xuống thân tới vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng. Thần y y sư, Tần Minh không có đáp lại chỉ túc. Hoặc là nói, nàng đã không có nửa điểm khí lực hồi phục trí túc. Đau đớn đem nàng ý thức thật mạnh bao vây lại, nàng đau đến muốn ngay tại chỗ lăn lộn, chính là toàn thân mỗi một khối xương cốt tựa hồ đều bị người gõ chặt đứt giống nhau, đau đến nàng không thể động đậy. Trí túc kêu vài thành, chậm chạp không có được đến Tần Minh đáp lại, không khỏi cũng hoảng sợ. Hắn cong lưng, một bàn tay ôm chầm Tần Minh cổ, một bàn tay xuyên đến Tần Minh dưới gối, muốn đem Tần Minh bế lên tới. Nhưng mà mấy ngày liền tới lâu bệnh, lại làm trì túc toàn thân đều không có cái gì sức lực. Hắn đã là cái sắp thành niên nam nhân, chính là lại liền một cái nhược nữ tử đều ôm không đứng dậy. Tần Minh cảm giác được có người ở đụng vào chính mình, chính là đối phương mỗi một lần đụng vào, đều làm chính mình càng thêm thống khổ. Bị người tiếp xúc đến làn da, như là đao cắt giống nhau, không có máu chảy ra, nhưng là cái loại này bén nhọn đau đớn. Lại làm Tần Minh nguyên bản đã bị đau đớn vây quanh thần kinh thêm nữa một đạo miệng vết thương. Đừng, đừng chạm vào ta. Cắn răng, Tần Minh nỗ lực mà làm chính mình nói rõ ràng mỗi một chữ, cứ việc, mở miệng lúc sau, đầu lưỡi cùng yết hầu thống khổ cũng lập tức liền xuất hiện ra tới. Trí túc nghe được Tần Minh nói, sợ tới mức lập tức từ Tần Minh trên người thu hồi tay. Hắn trên mặt treo nước mắt, cả người lại ngốc lăng không biết nên làm thế nào cho phải. Đi tìm Dương Thiếu Đem. Đối, Dương Thiếu Đem nhất định có biện pháp. Như là đột nhiên linh quang chợt lóe, Trì Túc cơ hồ là té ngã lộn nhào, chạy ra cứu trợ lều. Cách đó không xa, mơ hồ có thể nghe được những cái đó quân nhân nhóm tiếng bước chân. Dương Thiếu Đem hắn nhất định ở nơi đó. Mà giờ phút này Tần Minh đã đau gần một phút. Chỉ là một phút, Tần Minh cảm thấy giống như là đi qua một thế kỷ giống nhau. Gian nan thống khổ không có một lát ngừng lại. Chỉ cần chính mình hơi chút nhúc nhích một chút thân thể cái nào bộ vị, cái kia bộ vị liền sẽ đau đớn đến càng thêm lợi hại. Đau quá. Tần Minh cắn chính mình môi dưới, mơ hồ mà đã thấy được cánh môi thượng khẩu tử dần dần gia tăng. Nhưng là nàng lại tựa hồ vô tri vô giác giống nhau. Lại nói tiếp, so với thân thể thượng tự ngược, nàng giờ phút này cảm nhận được linh hồn thượng đau đớn, cơ hồ là vô pháp bằng được. Đau quá. Ai có thể tới cứu cứu nàng? có ai? Có ai có thể cứu nàng? Tần Mính đau đến cơ hồ sắp ngất qua đi, chính là mỗi khi nàng đau đến sắp mất đi ý thức thời điểm, liền sẽ xuất hiện liền một đạo càng thêm kích thích đau đớn, đem Tần Mính ý thức gọi hồi thanh tỉnh. Như vậy thanh tỉnh, cảm giác như vậy thống khổ, lại căn bản cũng không có khả năng hôn mê qua đi, chẳng sợ chính là một cái tranh tranh con người sắt đá, cũng đều không thể chịu đựng được đi. Dương Tĩnh Phong tới rồi thời điểm, Tần Mính đau đớn đã nhận tới rồi đệ tam sóng. Lúc này, đã là đau đớn nhất kịch liệt lúc. Tần Mính cảm giác được năm chương lục phủ đều ở cho nhau đè ép va chạm, tựa hồ không đem lẫn nhau va chạm đến dập nát liền tuyệt không dừng lại. Mà xuống bụng cái loại này nặng nề muốn ngã đau đớn, so nữ tính sinh nở đầu còn mãnh liệt. Đầu đá lung tung, như là ở nàng trong bụng khai một đài chấn động cơ. Tần Mính. Dương Tĩnh Phong quỳ một gối xuống đất, nhìn Tần Mính cơ hồ bị cắn xuất huyết môi dưới, trong lòng một trận đau đớn. Hắn vươn tay, thân thân ở Tần Mính cánh môi thượng vuốt ve quá, ý đồ đem nàng kia no kinh tàn phá cánh môi từ răng nhọn hạ giải cứu xuống dưới, chính là Tần Mính cắn chặt muốn chết. Nhìn Tần Mính trên trán trán ra gân xanh cùng đại viên chảy ra mồ hôi lạnh, Dương Tĩnh Phong cũng có thể đủ tưởng tượng được đến, Tần Mính giờ phút này có bao nhiêu đau. Đẩy ra Tần Mính trên mặt bị mồ hôi dính ướt đen nhánh phát, Dương Tĩnh Phong nhìn kia trương nguyên bản liền không có gì huyết sắc mặt, giờ phút này đã là một mảnh sáng trắng. Vuốt ve Tần Mính khuôn mặt tay động tác không khỏi phóng đến càng nhẹ. Nàng môi đã mất huyết sắc, mơ hồ có thể thấy được một ít đen nhánh huyết sắc. Đó là Tần Mính cùng nhân loại bình thường bất đồng lớn nhất dấu hiệu. Từ trước Tần Mính vẫn luôn muốn giấu giếm, nhưng là lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là bị dùng như vậy phương thức bại lộ ở Dương Tĩnh Phong trước mắt. Tần Mính, không đau Dương Tĩnh Phong túi xuống thân, ở Tần Mính cánh môi thượng nhẹ nhàng mà liếm hôn vài cái. Đầu lưỡi ôn nhu mà phất quá Tần Mính cánh môi, động tác mềm nhẹ đến giống như là một mảnh bông tuyết, ở Tần Mính trên môi nở rộ. Đau. Tần Mính cuối cùng là buông ra chính mình cánh môi, môi mỏng mở ra, một cái mang theo âm dung đau tự, cơ hồ không làm Dương Tĩnh Phong đau lòng đến rớt ra nước mắt tới. Đem người mềm nhẹ mà ôm vào trong lòng ngực mình, Dương Tĩnh Phong một chút ở Tần Mính trên môi rơi xuống hôn môi, một bên nhẹ giọng trấn an, không đau. Ta ở chỗ này bồi ngươi. 107 chương 107 Tần Y Dược Sư Tạc Bao. Đệ tứ phút, cũng không biết là Dương Tĩnh Phong chấn an nổi lên tác dụng, vẫn là đau đớn cảm giác dần dần mà hoán lại thế tới, Tần Mính cuối cùng là chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà nàng ý thức, cũng ở chậm rãi thu hồi. Nàng cương trống, bách chính mình mở mắt ra, liền thấy được trước mắt phóng đại tuấn nhan. Dương Tĩnh Phong kia trương tuấn lãng khuôn mặt, như vậy ái muội mà gần sát chính mình. Mà thật vất vả tìm về chi giác môi lưới, tựa hồ cũng bị thứ gì dây dưa chứ. Tần Mính. Tựa hồ cảm giác được Tần Mính ý thức tỉnh táo lại, Dương Tĩnh Phong thu hồi chính mình lưỡi, ở Tần Mính cánh môi thượng vẽ cái vòng, ngươi khỏe không? Nam nhân xấu hổ rõ ràng, nhưng là Tần Mính lại không có sức lực đi đáp lại trấn an. Hai người chi gian cảm tình đã xác nhận lâu như vậy, đã sớm nên lẫn nhau thẳng thắn. Chỉ tiếc, có chút người chính là mạnh miệng. Ai cũng không có lướt qua lôi chỉ càng tiến thêm một bước. Thế cho nên, bọn họ liền tính là xác lập lẫn nhau tâm ý lúc sau, cũng chưa từng có một cái người yêu chi gian hôn môi. Tần Mính cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc, chính mình ở đau đến chết khiếp thời điểm, đối phương lại ôm lấy chính mình đang ở hôn môi, tuy rằng biết đối phương ở trấn an chính mình, nhưng là Tần Mính nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy có chút biến yếu. May mà, kia đau đớn cảm giác chồng chất lên, lại cho nàng tới một phát đại. Tần Mính đau đến cả người run lên, phần eo cao cao mà nâng lên, cổ vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, xinh đẹp cầm dương, nhìn qua tinh xảo mà mượt mà. Ta có thể thân thân người sao? Dương Tĩnh Phong nói như vậy, cũng cứ như vậy làm. Phảng phất vừa rồi do hỏi, đều chỉ là vì khách khí một chút thôi. Nam nhân hôn dừng ở Tần Mính trên môi, lúc này đây, lại mang theo một chút tinh tế nhấm nháp ôn nhu. Tần Mính cũng không biết như thế nào, đột nhiên toàn thân cảm quan liền trở nên nhạy bén lên. Tựa hồ là ở cùng người này trao đổi hôn môi lúc sau, nàng đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh lên. Bao gồm kia đang chết cảm giác đau đớn, cũng một chút mà tiêu ma hầu như không còn. Tần Mính rúc vào Dương Tĩnh Phong trong ngực, gối nam nhân ngực, chậm rãi xuyên tức, làm chính mình dần dần mà hòa hoãn lại đây. May mà, Tần Mính cũng chỉ là hoãn trong chốc lát, liền chậm rãi khôi phục lại đây. Thẳng đến lúc này, nàng mới phản ứng lại đây, vừa rồi Dương Tĩnh Phong đối nàng làm chút cái gì. Cho nên, Bình phục hô hấp lúc sau, Tần Mính lại một lần rối loạn tim đập cùng hô hấp, chỉ cảm thấy chính mình tao đến không dám ngẩng đầu. Dương Tĩnh Phong nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ là một bàn tay nhẹ nhàng mà ở Tần Mính phía sau lưng thượng vuốt ve, tựa hồ là ở trấn an nàng cảm xúc. Tần Mính mạc danh mà nhớ tới chính mình khi còn nhỏ dưỡng kia chỉ miêu nhi, mỗi lần tiểu gia hỏa bị chính mình giáo huấn qua đi, chính là một bộ tạc mao bộ dáng. Sau đó, chính mình liền sẽ vuốt nó bối, nhẹ giọng hống tiểu gia hỏa. Giờ phút này, Dương Tĩnh Phong hành vi thế nhưng cùng chính mình ngay lúc đó hành vi không như mà hợp. Nghĩ đến đây, Tần Mính trên mặt đen hắc, đảo cũng ngạnh sinh sinh mà đem hai má đỏ ửng cấp đè ép đi xuống. Dương Tĩnh Phong rất là tiếc nuối mà nhìn Tần Mính thu liễm lên ngượng ngùng bộ dáng, khỏe miệng câu vẻ tươi cười, nhưng là lại không rõ ràng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Nhưng là này tươi cười ở Tần Mính xem ra, liền cùng chính mình hống hảo tiểu miêu tể từ lúc sau, kia bất đắc dĩ lại sủng nịch tươi cười giống nhau như lúc. Dương Tĩnh Phong, ngươi hỗn đản. Tần Mính thở phì phì mà đứng dậy, trực tiếp đem Dương Tĩnh Phong đẩy ngã ở trên mặt đất, một dậm chân, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Dương Tĩnh Phong khó được nhìn đến Tần Mính như vậy tiểu nữ nhi tư thái, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, theo sau, đó là một trận sang sảng cười to. Tần Mính bị người này không thể hiểu được tiếng cười to cả kinh ra đầu tê dại, không cấm suy nghĩ, chính mình từ trước thế nhưng cảm thấy người nam nhân này trầm ổn bình tĩnh, mặt lãnh tâm lãnh đâu. Này không phải cười đến rất vui vẻ sao? Nhưng là tưởng tượng đến đối phương lấy tới chọc cười từ đối tượng là chính mình, Tần Mính như thế nào cũng cười không nổi. Nghĩ đến cũng là, nàng hiện tại trong đầu hỗn loạn đâu, chính mình hiện tại cái dạng này, chỉ có thể coi như là nửa cái nhân loại, nhưng là Dương Tĩnh Phong lại dễ dàng quyết định muốn cùng chính mình ở bên nhau, này có thể hay không cho hắn mang đến cái gì phiền toái. Nghĩ đến đây, Tần Mính trong lòng lại là trầm xuống. Nguyên bản mặt mày giấu không được ngượng ngùng cùng ý cười, giờ phút này lại là chân chính mà mai một. Cánh môi thượng mơ hồ còn có chút ẩn ẩn làm đau, Tần Mính nhớ rõ, chính mình lúc ấy tựa hồ rảo phá cánh môi. Nhưng là, vừa rồi Dương Tĩnh Phong cùng chính mình hôn môi thời điểm, tựa hồ không thiếu tại đây cánh môi thượng chiếm tiện nghi. Nhưng là trước mắt nhớ tới chuyện này, Tần Mính lại là bất chấp mặt nhiệt. Tưởng tượng đến chính mình cái kia thành phần không rõ cổ quái nhan sắc máu. Tần Mính trong lòng chính là một trận phát sầu. Dương Tĩnh Phong hắn như vậy bức thiết ước hôn, khẳng định cắn nuốt đi xuống không ít chính mình máu. Thật sự, không quan hệ sao. Tường đầu góc một trận phát không, Tần Mính quay đầu lại đi, liền thấy được Dương Tĩnh Phong tư thế vai hùng tỏa sáng mà từ cứu trợ lều bên trong đi ra. Trên người hắn quân trang ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, võ trang mang đánh hào lúc sau, càng có vẻ cả người phấn chấn oai hùng. Tần Mính nhìn nam nhân đi tới bộ dáng. Đông nhiên liền nhớ tới vừa rồi cái kia hôn. Cứ việc cái kia hôn quá trình cơ hồ đều là Dương Tĩnh Phong chủ động, nhưng là không thể không nói, Tần Mính vẫn là thập phần hưởng thụ nụ hôn này. Đại khái là bởi vì đối phương trên người lây dính chính mình hơi thở, Tần Mính lần đầu tiên cảm giác được, Dương Tĩnh Phong khoảng cách chính mình là như vậy gần. Mà hắn mỗi một bước, đều tựa hồ đạp ở chính mình trong lòng. Hành tẩu hormone. Tần Mính thầm mắng một câu, hai họa. Liền mặt đỏ thai hồng mà quay mặt đi tới. Mệt nàng còn lo lắng, chính mình máu không sạch sẽ ảnh hưởng đến người này, không nghĩ tới chính là, người này thế nhưng ở từ bên trong ra tới lúc sau, cả người đều trở nên thập phần có mị lực. Nhưng là Tần Mính không biết chính là, đây là thuộc về bọn họ lẫn nhau chi gian lực hấp dẫn. Tuy rằng cơ sở là căn cứ vào Dương Tĩnh Phong trên người cường hãn tự thân điều kiện, nhưng là ở bọn họ chi gian trao đổi tình yêu lúc sau. Đối phương trên người sở che giấu sở hữu hormone hơi thở, đều như là một phen lưới dao sắc bén giống nhau, trực tiếp phá vỡ sở hữu ngăn trở, đem tự thân lớn nhất mị lực triển lãm ở đối phương trước mắt. Mà mặt khác một bên Dương Tĩnh Phong, ở nhìn đến đứng ở nơi đó ngốc lăng nhìn chính mình Tần Mính lúc sau, sâu trong nội tâm sở hữu ngao ngoe dục dịch đều bắt đầu bành trướng lên. May mà, làm một cái quân nhân, hắn ý chí lực còn tính tương đối kiên cường. Nhưng cho dù là như thế này, Dương Tĩnh Phong ở trải qua Tần Mính bên người thời điểm, cũng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều Tần Mính vài lần. Như vậy tràn ngập tình yêu ánh mắt như cuồng bạo cơn lốc giống nhau, đem Tần Mính thật mạnh vây quanh, liền tính là bên cạnh trải qua người qua đường chỉ sợ đều chịu đựng không được, huống chi Tần Mính vị trí với vị trí vẫn là cơn lốc trung tâm chỗ cường lực uy áp. Tần Mính xua xua tay, ngươi đi mau, đừng ngừng ở nơi này. Dương Tĩnh Phong lắc lắc đầu, nghe lời rời đi. Nhìn ra ngoài buôn tẩu qua lại các binh lính, Tần Mính đột nhiên nhớ tới, đại khái còn có 2 phút, bọn họ liền phải phá vây, lao ra giang thành. 108 chương 108 sống hay chết lựa chọn. Cùng ngày sắc hoàn toàn đen xuống dưới, mọi người đều tụ tập tới rồi trên quảng trường. Tần Mính nhìn những người đó trên mặt mờ mịt, thậm chí còn chết lặng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Viêm Hoa Quốc trong lịch sử đã từng có một vị phê phán gia, hắn đã từng nói qua, y thuật là cứu không được viêm người Hoa. Những người này thương bệnh, mấy ngày này Tần Mính cũng trên cơ bản đều giúp bọn hắn xem qua, bọn họ hiện tại khó nhất trị liệu không phải thân thể, mà là linh hồn. Này một chương chương tái nhợt chết lặng mặt, tựa hồ mỗi một chương đều không có thuộc về chính mình gương mặt. Tần Mính nhìn phía trước những cái đó đã chờ xuất phát các chiến sĩ, nhân số xa xa thấp hơn này đó bình thường dân chúng nhân số. Như vậy, thật sự có thể đột phá những cái đó săn giết giả trùng vây sao? Nhìn về phía đứng ở chỗ cao nam nhân, Tần Mính trong mắt lại nhiều một ít hy vọng. Ít nhất, có người nam nhân này ở nói, đại gia sẽ không dễ dàng mà ngã xuống đi. Dương Tĩnh Phong đứng ở trên đài cao, hắn là cái này quốc gia quân đội thiếu tướng, cũng là nhóm người này người chạy thoát hiểm cảnh duy nhất hướng phát triển giả. Hắn nhìn quét phía dưới những người đó liếc mắt một cái, cũng liền đem tình huống hiểu biết mà thất thất bát bát. Chính như Tần Mính dự đoán như vậy, này nhóm người trên cơ bản không có gì sức chiến đấu, bất quá là vì tồn tại mà sống, càng đừng nói cái gì ngưng tụ cùng đoàn kết. Bọn họ duy nhất mục tiêu, đại khái chính là tồn tại. May mà, những người này còn có mục tiêu. May mà, bọn họ còn muốn sống. Cứ như vậy, tình huống cũng còn không tính quá không xong. Dương Tĩnh Phong giơ tay, phía dưới người lập tức yên lặng xuống dưới. Chư vị phụ lao hương thân, mấy ngày nay tới giờ, chúng ta này đó quân nhân cùng đại gia cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau phòng lụt cứu tế, cũng coi như là kết hạ không ít tình nghĩa. Giang Thành là các ngươi gia viên, cũng là chúng ta bảo hộ thổ địa. Chẳng sợ chỉ cần lại đua một lần, chúng ta là có thể đủ đem hồng thủy lấp kín nói, chính là lấy ta huyết nhục tới bổ, ta cũng cam nguyện. Nhưng là trước mắt, này đập lớn mắt thấy đã thủ không được. Nếu có thể, ta cũng không nghĩ từ bỏ Giang Thành. Nhưng là, hiện giờ, chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Cùng ngoại giới liên hệ không thượng, cũng đổ không thượng kia thao thao hồng thủy. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm, chính là mang theo đại gia, lao ra chúng đây, rời đi Giang Thành. Rời đi. Cái này từ đối với sinh hoạt ở Giang Thành hơn phân nửa đời mọi người tới nói, thật sự là xa lạ. Có lẽ bọn họ đã từng đều tạm đừng quá này phiến thổ địa, chính là khi đó bọn họ luôn là biết, ở bọn họ phía sau, có một cái yên lặng gia viên, chỉ cần chính mình xoay người trở về, nơi đó vẫn như cũ là chính mình chắn phong tránh mưa cảng. Chính là hiện giờ lúc này đây rời đi, tất cả mọi người ý thức được, một khi rời đi Giang Thành, này thao thao hồng thủy liền đem bao phủ cái này địa phương, bao phủ bọn họ ở hơn phân nửa đời gia viên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là một trận mờ mịt. Không nói đến, bên ngoài thế giới sẽ là bộ dáng gì, liền tính là ngày thường vẫn luôn đều bị này đó quân nhân nhóm bảo hộ ở an toàn trong vòng mọi người, cũng đều biết, ở Giang Thành bên ngoài, có như vậy một đám người, chỉ cần có người ra bên ngoài chạy, liền sẽ trực tiếp bị đánh chết. Lớn như vậy hồng thủy, chẳng lẽ thật sự không có người suy xét quá chạy trốn sao? Đương nhiên không phải. Chẳng qua, ở kiến thức quá vài lần những người đó bị đánh chết lúc sau, này nhóm người đã hoàn toàn mất đi chạy ra đi dũng khí. Hiện giờ bọn họ, giống như là một đám bị quyển dưỡng sinh vật. Đã không có phản kháng cùng thoát đi tinh thần cùng dũng khí, bọn họ kéo dài hơi tàn mà tồn tại. Đúng vậy, rời đi. Dương Tĩnh Phong như thế nói, đem chính mình quân mũ tháo xuống, hoặc là chết, hoặc là đua một phen sinh tử. Cho nên, các ngươi muốn tuyển cái gì? Ta cho các ngươi 10 phút thời gian, 10 phút lúc sau, lựa chọn theo ta đi người, đứng ở quân đội mặt sau. Dương Tĩnh Phong không tính toán mang đi mọi người, đây là ở thể hiện. Làm một cái quân nhân chức trách là bảo hộ ba cánh, nhưng là nhóm người này người giữa, chỉ sợ có chút người đã từ bỏ sinh hy vọng. Mà những người này, 89 phần 10, còn sẽ trở thành bọn họ phá vây thời điểm chướng ngại. Lựa chọn chờ chết những người đó, hắn cứu không được. Nhưng là hắn có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, đi bảo vệ tốt những cái đó đi theo hắn cùng nhau phá vây đi ra ngoài người. Dương Tĩnh Phong nói âm rơi xuống, trong đám người giống như là nổ tung nổi giống nhau, những người này nghị luận sôi nổi, thực hiển nhiên bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Dương Tĩnh Phong thế nhưng sẽ đem như vậy lựa chọn giao cho chính bọn họ. Cho tới nay bị quân đội bảo hộ, bọn họ đã thành thói quen. Chợt đêm này sinh tử lựa chọn quyền giao cho chính bọn họ, tất cả mọi người không thói quen. Rốt cuộc, liền tính là chết lặng tồn tại, bọn họ cũng đều vẫn luôn tồn tại. Dương Tĩnh Phong cũng không lo lắng những người này sẽ lãng phí thời gian. 10 phút, cũng đủ những người này suy nghĩ cẩn thận. Sống hay chết, không phải ngắn ngủn 10 phút là có thể làm ra quyết sách. Nhưng là thường thường, sống hay chết, 10 phút trong vòng đã có thể thay đổi vô số lần kết quả. Đệ nhất phút, Tần Minh đứng thẳng thân thể, ôm Tạ Ninh Ninh đi tới quân đội mặt sau. Nàng là người đầu tiên. Dương Tĩnh Phong cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, giao lưu một cái lẫn nhau lý giải ánh mắt. Liền tính sơn cùng thủy tận, chỉ cần có đối phương ngồi ở chính mình bên người, núi lao biển lửa, sấm thượng một sấm lại như thế nào đâu. Đệ nhị phút, Trí Túc đứng ở Tần Minh bên cạnh. Hắn đối với Tần Minh suy yếu mà cười một chút, nhưng là so với phía trước thời điểm nhìn qua muốn khá hơn nhiều. Nhìn dáng vẻ, hắn bệnh tình đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Đệ tam phút, đứng ra chính là với Tú Tú. Cái này bị Tần Minh cứu tới cô nương, nàng trong lòng ngược mặt, còn ôm một cái ngủ say chung hải tử. Đứa nhỏ này tuổi quá tiểu không nhớ kỹ tên của mình, với Tú Tú cấp hải tử đặt tên Bình An. Ngụ ý Bình Bình An An. Thứ 5 phút bắt đầu, lục tục có một ít người thanh niên đứng ở quân đội mặt sau. Còn có một ít không có gì ý tưởng, chỉ biết đi theo quân đội mặt sau ít nhất còn có thể đua một phen sống sót người. Thứ 9 phút. Nô Sâm ôm Nô Nho nhỏ đứng dậy. Hắn dùng quần áo cũ xé thành điều bệnh ra mấy cây dây thừng, đem một cái bao bị bao vây lấy Nô Nho nhỏ thân thể, sau đó cột vào chính mình trên người. Đối này, Tần Minh nhưng thật ra đối người nam nhân này xem trọng liếc mắt một cái. Tần Minh là biết Ngô Sâm đối chính mình nữ nhi có bao nhiêu coi trọng. Chính là kia phía trước, hết thể đều là thành lập ở không tổn hại chính mình tiền đề dưới. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Ngô Sâm như vậy một cái tham sống sợ chết tham lam vô cùng sâu mọn, thế nhưng cũng tham dự tới rồi phá vây hành động giữa. Có lẽ là Tần Minh ánh mắt quá mức làm cản, Ngô Sâm thực mau liền chú ý tới Tần Minh ánh mắt. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười, đem trong lòng ngực hải tử hướng lên trên lấy một phen, ôn nhu ở Ngô Nho nhỏ trên mặt hôn một cái, biểu tình từ ái lại ôn nhu. 6.528 không khỏi cảm khái, các ngươi nhân loại cảm tình, thật phức tạp tha này rõ ràng là cái tham lam vô sỉ tiểu nhân, nhưng là hắn đối chính mình nữ nhi, rồi lại là như vậy ôn nhu. Thật không dám tin tưởng, như vậy một cái ích kỷ người, thế nhưng sẽ vì nữ nhi đi chịu chết. Trên thực tế, 6.528 nói cũng không sai, bọn họ chính là đi chịu chết. Chỉ cần săn giết giả bất bại, bọn họ phá vây hành động, liền cùng chịu chết không có gì khác nhau. 109 chương 109 vi sinh mệnh chiến đấu. Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn là dư lại gần 100 nhiều người lựa chọn lưu lại. Dương Tĩnh Phong trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, chỉ là đang xem những người này liếc mắt một cái lúc sau. Phân phó phía dưới sĩ quan đem lương thực phân cho bọn họ một ít, sau đó liền bắt đầu điểm số. Kiểm kê lúc sau, binh lính còn dư lại 532 người. Thợ săn liên minh thợ săn 37 người. Dư lại 1.000 nhiều người, đều là bình thường ba cánh. Nói cách khác, kế tiếp, hơn nữa những cái đó thanh trắng niên, sẽ điểm quyền cước, bọn họ chân chính có thể tham dự chiến đấu, đại khái không vượt qua 600 người. Dư lại người. Đều là trên cơ bản không có gì sức chiến đấu. Tình huống cũng không lạc quan. Dương Tĩnh Phong cau mày, nhìn phía dưới một trường trương mở mịt mặt, trong lòng như là bị liệt hỏa nướng thiêu giống nhau. Nhưng là giờ phút này hắn đại náo lại vô cùng thanh tỉnh. Chi đội ngũ này yêu cầu hắn lãnh đạo. Muốn mang theo đại gia phá vây, tìm được duy nhất sinh hy vọng, cũng chỉ có thể dựa bọn họ này đó ăn mặc quân trang người, nỗ lực đi đua một phen. Nếu đại gia không muốn chết, như vậy, nếu ta cho các ngươi một người một cây đao, các ngươi dám đi chém giết nhằm phía các ngươi địch nhân sao? Dương Tĩnh Phong mắt lạnh nhìn quét một vòng, chờ đợi đại gia trả lời. Nhưng mà, không có người trả lời hắn. Chỉ có Trí Túc, giơ lên trong tay quang năng kiếm. Thiếu niên này trên mặt không có quá nhiều biểu tình, thậm chí tái nhợt đến làm người hoài nghi hắn hiện tại khỏe mạnh trạng huống. Trên thực tế, Trí Túc khỏe mạnh trạng huống đích xác không được tốt lắm. Đại gia chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn lung lay sắp đổ thân hình, là có thể đủ đoán được một vài. Có Trí Túc tỏ thái độ, mấy cái phía trước vẫn luôn đi theo các chiến sĩ cùng nhau giải nguy chống lũ người trẻ tuổi cho nhau nhìn thoáng qua, cũng giơ lên tay. Bị không khí ảnh hưởng đến, ở kia mấy cái người trẻ tuổi lúc sau, lại có người top 5 top 3 mà gia nhập, cuối cùng, chỉ có một bộ phận nhỏ người không có đứng ra. Này đứng ra những người đó bên trong, còn có một ít nữ tính, trong đó liền bao gồm bị Tần Minh cứu tới cái kia với Tú Tú. Đến lúc này, tốt xấu cũng coi như là thấu đủ rồi tiểu 1.000 người nguyện ý chiến đấu. Đến nỗi sức chiến đấu nhiều ít, điểm này không có người đi miệt mài theo đuổi. Dương Tĩnh Phong cũng không phải muốn cho những người này đi chém giết, chỉ cần bọn họ có thể ở phá vây thời điểm cầm lấy trong tay vũ khí, bảo vệ tốt chính mình, vậy là đủ rồi. Yêu cầu này đảo cũng không tính cao. Liên tính Dương Tĩnh Phong không nói, thật muốn tới rồi sống chết trước mắt, những người này cũng là sẽ đua một phen. Rốt cuộc nhiều như vậy thiên đều ngao xuống dưới không chết, không duyên cớ bị người giết, ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Dương Tĩnh Phong gật gật đầu, nâng xuống tay, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Như vậy, nguyện ý đi, hiện tại đuổi kịp đại bộ đội. Người già phụ nữ và trẻ em ở bên trong, thanh niên tráng niên ở bên ngoài, một đội nhị đội, mở đường, tam đội bốn đội, cánh tả hữu quân, năm đội sáu đội, cản phía sau. Nghe được Dương Tĩnh Phong an bài, trung gian lão nhân nữ nhân hải tử đều là sửng sốt, cũng đều từng người tìm một cây gậy gỗ hoặc là vớt cái đòn gánh ở trong tay đầu. Bọn họ là bị bảo hộ những người đó, là bên ngoài những cái đó chiến sĩ cùng thanh tráng nhóm dùng huyết nhục chi thân bảo hộ người. Ai tâm địa cũng đều không phải cục đã làm, bọn họ tánh mạng là mệnh, bên ngoài bảo hộ bọn họ những cái đó chiến sĩ cùng người trẻ tuổi mệnh liền không phải mệnh sao. Nhìn này đó người già phụ nữ và trẻ em cách làm, phía trước những cái đó bởi vì yếu đuối mà xúc ở người sau thanh niên nhóm, cũng đều áy náy mà cúi đầu. Chỉ là, lúc này đây, bọn họ không có bất luận kẻ nào tổ chức, mà là tự phát mà tìm tới một ít tiện tay khí giới. Bọn họ sinh hoạt ở Giang Thành, tự nhiên là biết những cái đó săn giết giả tàn bạo. Mặc dù là ở lũ lụt phía trước Giang Thành, cũng cơ hồ giống như là một cái bị phong bế lên lao tù, mà bọn họ còn lại là bị này đàn săn giết giả nuôi dưỡng súc vật giống nhau. Không phải không có người ý đồ chạy thoát, nhưng là thực hiển nhiên chính là, những cái đó săn giết giả sớm có chuẩn bị. Hành hạ đến chết. Hành hạ đến chết. Hành hạ đến chết. Có như vậy vài lần giáo huấn, liền lại không ai dám vượt lôi chỉ một bước. Cứ việc, đoạn thời gian đó, Giang Thành thường thường sẽ có dân cư mất tích tình huống. Nhưng là so sánh với kia số ít mất tích dân cư ở ngoài, những người khác trừ bỏ không thể rời đi Giang Thành ở ngoài, vẫn là sống được hảo hảo. Cho nên, xuất phát từ người thường bản tính thích đứng trong mọi tình cảnh tâm lý, càng là bởi vì sợ chết, kia 2 năm, bọn họ vẫn luôn cũng chưa có thể đi ra Giang Thành. Thẳng đến, Giang Thành bạo phát hồng thủy, những cái đó săn giết giả phòng bị lơi lỏng, có người đi ra ngoài báo tin, đệ nhất chi chống lũ cứu tế phân đội nhỏ đi tới Giang Thành. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới chính là, cũng gần chỉ là này một con phân đội nhỏ tới nơi này, kế tiếp người, lại như thế nào cũng liên hệ không thượng. Dương Tĩnh Phong bọn họ mang đến quân sự thông tin thiết bị, cũng đều bị quấy nhiễu, toàn bộ Giang Thành thành một tòa phong bế lên độc thành. Lúc này đây, này đó cùng ra tới người đều nghĩ kỹ rồi. Trốn. Bọn họ nhất định phải chạy đi. Cái kia đại đê đã thủ không được. Bọn họ có thể làm, chỉ có thoát đi. Một khi thoát đi Giang Thành, bọn họ là có thể liên hệ thượng ngoại giới. Cái này quốc gia, sẽ không cứ như vậy từ bỏ bọn họ. Chẳng sợ, muốn cùng những cái đó săn giết giả đối thượng, dù sao, bị hồng thủy chết đuối cũng là chết, đua một phen chạy đi còn có khả năng sống sót, vì cái gì không trốn. Ngắm lại những cái đó bị hành hạ đến chết bạn bè thân thích, ngắm lại những cái đó lặng yên không một tiếng động biến mất mất tích dân cư. Bọn họ, thật sự còn phải làm bị nuôi dưỡng ra súc sao. Tần Minh ủng ống ngoại cắm 2 thanh truy thủ. Ngày hôm qua thăng cấp xong lúc sau, Tần Minh phát hiện chính mình ba lô bên trong sắt miệng truy thủ lại thu thập đủ rồi mảnh nhỏ. Khâu lên, lại là một phen truy thủ. Vừa lúc, nàng lúc trước dùng kia đem truy thủ đã có chút cuốn khẩu. 2 thanh đều đổi thành hệ thống khen thưởng sắt miệng trùy thủ nói, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Đến nỗi kho hàng kia mấy cái hạt thương cùng hạt áo, nàng còn phải đợi cơ hội lại xem. Một khi đối phương này đầy vũ khí nóng hỏa lực tiến công là chủ, như vậy thân mật sẽ nhanh chóng đem mấy thứ này phân công cấp mặt khác sức chiến đấu xuất chúng người. Như vậy, Dương Tĩnh Phong nhàn nhạt mà nhìn quét phía dưới liếc mắt một cái, khuôn mặt cương nghị kiên định, chúng ta xuất phát đi. Xuất phát. Nhất hô ba ứng. Ban đêm giang gió thổi tới mang theo bùn mùi tanh nhi mưa bụi, mơ hồ có thể nghe được ào ào nước lũ đánh sâu vào đê đập thanh âm. Một đám người đứng ở đê đập thượng, trông về phía xa đêm tối bên trong di động tới cái kia màu đen trường long. Bọn họ đi rồi. Có cái lao nhân như vậy mở miệng, vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm những người đó bóng dáng. Bên cạnh một cái diện mạo trung hậu hán tử đã đi tới, nâng lão nhân, bạch ra ra, ta đưa ngài trở về đi. Những cái đó cứu trợ lều còn tính hoàn chỉnh, ngài thân thể không tốt, đừng cảm lạnh. Bạch Ngâm Giang nhìn thoáng qua phía sau quay cuồng nước lũ, bạch ra tử đệ nghe lệnh. Ở cứu viện phi hành khí đến phía trước, giống nhau không được rút lui. Yểm hộ những cái đó giang thành bá tánh rời đi, như ngộ cách trở, giết không tha. Trên thế giới này, trừ bỏ An Thành Dương ra cùng thành phố núi Tần ra như vậy ở bên ngoài thế gia, còn có giống giang thành bạch ra như vậy, lãnh đời không ra thế gia nhà cao cửa rộng. 110 chương 110 thiếu niên A Nhĩ Tư Lan. Giang Thành là hiện giờ hiện đại hóa thành thị giữa số lượng không nhiều lắm mang cửa thành thành thị. Nơi này không tính đại thành, nhưng là tuyệt đối coi như là nhà khoa học nôi. Một nghiên sở những cái đó đi ra nhà khoa học, liền có không ít đến từ Giang Thành. Từ trước người đều nói, Giang Thành Đại học trừ bỏ thừa thải Hoa Anh Đào ở ngoài, nổi tiếng nhất chính là thừa thải nhà khoa học. Nhưng là, hiện giờ Giang Thành, đã thủ không được. Ngày xưa Giang Thành Đại học, đã bị thủy vây quanh. Lại bởi vì trải qua săn giết giả tùy ý đi săn học sinh sự kiện, Giang Thành Đại học hiện giờ đã là một mảnh hoang vu. Lần này đi theo đại bộ đội cùng nhau đi những người đó bên trong, có không ít đã từng là Giang Thành Đại học học sinh. Trong đó còn có một cái y y khoa sinh. Ở Tân Mính tới nơi này phía trước, đại gia trên người thương bệnh cơ hồ đều là cái này sinh viên hỗ trợ xử lý. Lúc này đây, đứa nhỏ này vừa lúc đi ở Tân Mính bên người. Thần y y sư, thiếu niên có chút nhút nhát mà tới gần. Vẻ mặt mệt mỏi lại giấu không được cặp kia sáng ngời trong ánh mắt quan huy. Tần Minh chú ý tới, đứa nhỏ này trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một ít màu lam. Ngươi là người nước ngoài. Tần Minh có chút tò mò, rốt cuộc, sớm tại tang thi triều dâng bùng nổ năm thứ nhất, sở hữu lưu học sinh đều từng người quay trở về chính mình quốc gia tránh né tai nạn. Thiếu niên lắc lắc đầu, không, ta là Viêm Hoa quốc người. Chẳng qua, là dân tộc thiểu số. Viêm Hoa quốc dân tộc thiểu số đông đảo, sớm tại 4-500 năm trước liền phân biệt không nhiều lắm 60 cái dân tộc, sau lại dung hợp dân tộc, cùng với ngoại lai di chuyển hình thành tân dân tộc, hiện giờ Viêm Hoa quốc có gần 100 dân tộc thiểu số. Nhưng là, này đó dân tộc thiểu số trừ bỏ ở tại đất liền những cái đó trên cơ bản đã cùng người Hán tộc đồng bào giống nhau đồng hóa ở ngoài, hiếm khi có đi ra. Đặc biệt là mấy năm nay tang thi triều dâng bùng nổ lúc sau. Những cái đó giấu ở núi sâu bên trong hàng rào càng là không hề đối ngoại mở ra. Có thể ở Giang Thành nhìn thấy dân tộc thiểu số học sinh, thật sự là rất khó được. Hảo đi, ngươi hảo, ngươi tên là gì, tìm ta có việc sao? Tần Mính một bàn tay chính đỡ Trì Túc, tiểu hài nhi tuy rằng đã khôi phục đến không sai biệt lắm, nhưng là chung quy là khí lực không đủ. Nếu không phải thật sự không thể lợi, Tần Mính nhất định sẽ không làm Trì Túc đi theo đại gia cùng nhau pha vây. May mà 6.528 dược còn tính không tồi, phía trước chính mình tiếp thu kia một lần trừng phạt thật sự là quá nghiêm trọng, 6.528 chính mình cũng cảm thấy có chút băn khoăn, trực tiếp đem dược cấp ném ra tới, làm bồi thường. Thiếu niên thập phần có ánh mắt đi tới mặt khác một bên, hỗ trợ đỡ Trí Túc, một bên giải thích nói, ta kêu A Nhị Tư Lan, ta muốn học ý đi, chính là trường học không có. Thấy Tần Mính vẻ mặt cũng có chút buồn bã. A Nhị Tư Lan thật cẩn thận mà mở miệng thỉnh cầu nói, Tần Y Lìa Sư, ta có thể hay không, đi theo người mặt sau học tập. Toàn bộ Viêm Hoa Quốc đều biết, Tần Y Lìa Sư ở Y học nghiên cứu phương diện thiên phú tạo nghệ. Thiếu niên như là hỏa diệm sơn cắt sỏi giống nhau, nhìn qua kiên nghị lại chấp nhất. Kia một đôi mắt, lập lòe chính là nóng bỏng quan mang. Tần Mính do dự một chút, trên thực tế, ta cũng không am hiểu lâm sàng Y học, ta chủ công, vẫn là dược lý Y học. Lời này nhưng thật ra không sai, chẳng qua, ở nàng 18 tuổi thời điểm cũng đã có thể độc lập hoàn thành một hồi giải phẫu. Nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp lâm sàng y dược sư, Tần Mính nhiều ít vẫn là có chút sợ chậm trễ đứa nhỏ này. A Nhĩ Tư Lan mở to hai mắt nhìn, không, không quan trọng. ta học tập nhiều năm như vậy y y thuật, ở chúng ta thôn trong trại thời điểm, đều là ta tới cấp đại gia chữa bệnh. Tiểu đao cảm mạo phát sốt, lớn đến cắt bỏ ruột thừa, ta từ nhỏ đến lớn không biết thí nghiệm quá bao nhiêu lần. Tần Mính. Cho nên, vị này dân tộc thiểu số y y khoa sinh thế nhưng là cái vô chứng làm nghề y y xích cước đại phu sao. Xoa xoa thái dương, Tần Mính gật gật đầu, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể mang theo ngươi. Nếu chúng ta đều chạy ra đi, ngươi liền đi theo ta phía sau. Ta vừa lúc cũng yêu cầu đi một ít địa phương, đến lúc đó có thể cho ngươi giới thiệu chuyên nghiệp lâm sàng y y sư làm lao sư. Cảm ơn Tần y y sư. A Nhĩ Tư Lan mặt có chút đỏ lên, bị chính mình nhất sủng kính y học gia đáp ứng rồi thỉnh cầu, liền tính hắn cố ý thu liễm, thanh âm cũng vẫn là hưng phấn đến có chút lơ mơ. Tần Mính cười cười, A Nhĩ Tư Lan tính trẻ con hưng phấn kính nhi, cũng cảm nhiễm tới rồi nàng. Mọi người đều ở cảnh giác mà nhìn bốn phía tình hình, mới ra khỏi thành môn, bọn họ cũng đã cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tần Mính phía trước vẫn luôn lo lắng sốt ruột mà nhìn Dương Tĩnh Phong. Hắn là nhóm người này người giữa nhất thấy được một cái, mặc kệ là súng bắn chim đầu đàn vẫn là bắt giặc bắt vua trước, Dương Tĩnh Phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. A Nhĩ Tư Lan nói mấy câu, nhưng thật ra làm Tần Mính tâm tình nhẹ nhàng lên. Nàng quá để ý Dương Tĩnh Phong, phía trước kia một thương lúc sau ngắn ngủi tử vong, cùng với Dương Tĩnh Phong nằm ở khoang điều dưỡng bên trong tình hình như cũ khắc ở nàng trong đầu. Đối với Tần Mính tới nói, sợ nhất không phải sinh cùng chết, nàng sợ hãi. Chỉ là lại một lần cùng Dương Tĩnh Phong sinh tử tương biệt. Như vậy mãnh liệt cảm tình, liền tính là Tần Mính chính mình cũng giải thích không rõ. Từ khi nào bắt đầu, nàng đối Dương Tĩnh Phong cảm tình thế nhưng như vậy khắc sâu đâu. Rõ ràng hai người chi gian ở trung bình đạm như nước, không có nửa điểm kinh thiên động địa, nhưng chính là như vậy bình đạm như nước quen biết hiểu nhau yêu nhau, ngược lại làm Tần Mính quyến luyến không thôi. Đại khái là cảm thấy được Tần Mính nhìn chăm chú, Dương Tĩnh Phong sườn mặt. Sau đó lại chuyển qua đi cảnh giác mà xem xét bốn phía tình hình. Chỉ chốc lát sau, Dương Tĩnh Phong bên người tiểu binh một hàng chạy chậm lại đây, Tần Y Lìa Sư, thiếu tướng nói ngài nếu là đói bụng nói, liền ăn chút cái này. Tiểu binh lấy lại đây chính là một khối chocolate, khó được, Dương Tĩnh Phong người như vậy, thế nhưng còn sẽ ở trên người cất giấu chocolate. Này khối chocolate bảo tồn không được tốt lắm, sắc ngoài đều có chút mài mòn, nhưng là cũng may không có tầm thủy. Đảo cũng không có hoa khai. Tần Mính có chút mặt đỏ, tiếp nhận tiểu binh đưa qua chocolate, nhìn giống nhau phía trước nam nhân, cùng tiểu binh nói một tiếng tạ. Tiểu binh hút hạ cái mũi, hắc, tẩu tử, ngại nhưng đừng cảm tạ ta, ta chính là chạy một chuyến chân. Cái này chocolate ta, phía trước mọi người đều có một khối. Thiếu tướng này một khối vẫn luôn không ăn, dùng không thấm nước túi bao tồn đã lâu. Chúng ta đều đoán thiếu tướng có phải hay không muốn lưu đến mặt sau bổ sung thể lực, không nghĩ tới, hắn là để lại cho tẩu tử ngươi. Nay tiểu binh có thể bẩn, miệng cũng ngọt, hai ba câu lời nói đem Tần Mính nói được mặt đỏ thai hồng. Tần Mính đại quẫn, vây vây tay, cảm ơn, ta đã biết, cùng nhà ngươi thiếu tướng nói ta không đói bụng. Chỉ túc cười một cái, thiếu tướng thật là cái co tâm à, Tần Y Sư ngươi nói có phải hay không? A Nhĩ Tư Lan ở bên cạnh che miệng cười trộm, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là kia một đôi sáng lấp lánh đôi mắt cũng bán đứng hắn. Tần Mính chừng mắt nhìn Trì Túc cùng A Nhĩ Tư Lan giống nhau, hảo hảo đi đường. Đợi lát nữa nếu tới địch tập, nhưng đừng sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Nói như vậy, nàng chính mình cũng cười. 111 chương 111 đối chiến. Sắc trời càng thêm ám trầm, chân trời ẩn ẩn nhìn đến hắc việt việt bóng cây. Nay một đường đi tới, bọn họ không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, thuận lợi đến làm người khó có thể tin. Đại khái là bởi vì ban ngày lại hạ vũ duyên cớ, trong không khí mang theo một chút làm người phiền muộn ẩm ướt, dưới chân con đường ra khỏi thành lúc sau liền không tính quá hảo, lầy lội trên đường nhỏ, mọi người giày đều dính thượng nặng trĩu bùn đất. Ban đêm nhiệt độ không khí có chút thấp, nhưng cũng không xem như khó có thể chịu đựng. Tần Mính vì trong lòng ngực ngủ Tạ Ninh Ninh kéo chặt quần áo, lại nhìn về phía chung quanh. Này dọc theo đường đi, đại gia tinh thần đều cực độ căng chặt, ngay cả vẫn luôn rộng rãi hoạt bát Á Nhĩ Tư Lan cũng đều trở nên trầm mặc lên. Đội ngũ cuối cùng là đi ra ngoài thành, nhưng là đại gia lại không dám thả lỏng cảnh giác. Bốn phía trong rừng, lại không có nửa điểm tiếng động. Thậm chí liền nhỏ tí kẹo điểu kêu côn trùng kêu vang đều nghe không được. Giang thành xác thật là gặp lũ lụt, nhưng là này đó ngoài thành điểu thú lại không nên ảnh hưởng lớn như vậy. Đặc biệt là những cái đó chim bay, chúng nó bình thường cũng nhiều là dựa vào giang thành thủy vực nuôi sống chính mình. Chính là đêm nay, liền tính là nhiều người như vậy cùng nhau lên đường tiếng bước chân cũng tiểu không đến chạy đi đâu, chính là này phiến trong rừng thế nhưng thật sự không có nửa điểm động tĩnh. Quá an tĩnh. Nơi này an tĩnh đến giống như là không có một cái vật còn sống giống nhau. Tần Mính nhìn về phía đứng ở đội ngũ phía trước Dương Tĩnh Phong. Bóng đêm bên trong thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, chính là kia thẳng thắn bóng dáng, lại mạc danh mà làm người cảm giác được một kia khẩn trương không khí. Cong lưng, Tần Mính từ ủng ống bên trong rút ra hai thanh sắt mịn trùy thủ, trong mắt lánh quang hiện ra. Đứng ở Tần Mính bên cạnh hai cái thiếu niên cũng bị Tần Mính nghiêm túc chỉnh trọng cấp cảm nhiễm tới rồi. Chỉ túc lấy ra quang năng kiếm, ở không có khởi động thời điểm, quang năng kiếm lớn nhỏ cũng chỉ có một cái chua kiếm. Mà A Nhĩ Tư Lan cũng chỉnh trọng chuyện lạ mà giải khai nguyên bản bối ở trên lưng cung nỏ. Giống như, có cái gì không đối A Nhĩ Tư Lan chịu chịu cái mũi, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tần Mính ghé mắt, không nói chuyện, nhưng là trong tay sắt mịn chủy thủ cầm thật chặt. Có một loại thập phần quen thuộc hơi thở, chính một chút về phía bọn họ tới gần. Tần Mính có thể khẳng định, này hơi thở còn thập phần cường đại, thế cho nên, ngay cả Tần Mính như vậy nửa tang thi người, cũng không thể không hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay chủy thủ. Dương Tĩnh Phong rút ra thương, nhưng là mặt khác một bàn tay lại sờ lên phần eo. Nơi đó, quấn quanh đúng là Dương gia độc môn vũ khí, roi. Lại nói tiếp, nguyên bản sử roi phần lớn là nữ tính, nhưng là Dương gia tuy rằng nói là cổ võ thế gia, nhưng là truyền thừa tốt nhất. Ngược lại là này nhìn qua thiên nữ khí roi. Giống. Một tiếng gào rít giận dữ vang lên, ngay sau đó, là vô số xuyễn, tức cùng gào giống thanh, từ bốn phương tám hướng vang lên. Tần Mính sắc mặt biến đổi, trực tiếp nhìn về phía bốn phía, không tốt. Là tang thi đàn. Dương Tĩnh Phong hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, sớm liền dơ lên thương. Tất cả mọi người dựa sát, tận khả năng đi theo đại bộ đội cùng nhau thoát ly. Có thể cử đến khởi đao thương, không cần chần chờ. Này đó tang thi chỉ cần một khi được đến thở dốc, liền sẽ lại lần nữa đứng lên. Bạo đầu. Trực tiếp bạo đầu. Cơ hồ là trước tiên, Dương Tĩnh Phong hạ đạt mệnh lệnh. Hắn cố tình cất cao thanh tuyến, bởi vì có cổ võ thế gia đấy ở, Dương Tĩnh Phong thanh âm đảo cũng truyền thật sự xa, ổn định vững chắc mà truyền vào mỗi người mà trong thai. Dương Tĩnh Phong an bài ngay ngắn trật tự, chính là Tần Mính lại nhíu mày. Nàng biết rõ, chuyện này xa không có đơn giản như vậy. Chỉ là số lượng đi lên nói, này đó tang thi đều đã thập phần khủng bố. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút đến từ đồng loại hơi thở, thô sơ giản lược phát hiện, cái này tang thi đàn thế nhưng nhiều đạt hơn 400 cái tang thi. Một cái tang thi liền có tương đương với 2-3 cái người thường sức chiến đấu, cao cấp một chút tang thi, thậm chí có được 5-6 cái người thường sức chiến đấu. Bọn họ nhóm người này người bị hơn 400 cái tang thi cấp vây quanh, nghĩ như thế nào, cũng đều là một kiện khủng bố sự tình. Đệ nhất chỉ tang thi đi ra cánh rừng thời điểm, Dương Tĩnh Phong khai đệ nhất thương, phanh, trực tiếp bạo đầu. Tang thi đầu trực tiếp tạc nước thành thoái khối. Trong đội ngũ có người thét trói thai ra tiếng, thậm chí có nữ tính nhỏ giọng mà khóc lên. Đệ nhị chỉ tang thi, đệ tam chỉ tang thi, đệ tứ chỉ tang thi đều đi ra. Dương Tĩnh Phong cảnh giác mà nhìn, hắn một thương, bên cạnh thượng giáo lại là một thương. Này đệ tam thương, là từ đội ngũ mặt sau vang lên tới, bởi vì này đệ tứ chỉ tăng thi trực tiếp vòng qua nhìn qua thập phần lợi hại Dương Tĩnh Phong, sờ đến Tần Mính bọn họ này đó người già phụ nữ và trẻ em bên cạnh tới. Nhưng mà, Tần Mính cũng rút thương, trực tiếp đánh gãy tăng thi cổ. Cổ bạo liệt. Một viên đầu trực tiếp từ cái kia phía trước còn tính toán hướng về phía Tần Mính bọn họ vươn tay tang thi trên đầu phương rơi xuống xuống dưới, quay tròn lăn hảo một đoạn đường. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua Tần Mính, xác nhận Tần Mính không có việc gì, lại quay mặt đi nhìn về phía kia phiến đại lượng tang thi trào dâng mà ra cánh rừng. Lúc này đây, này đó tang thi không hề là tiểu phê ra tới, mà là một đại sóng trực tiếp đi đến. Giống. Phía trước mấy chỉ tang thi tử vong. Tựa hồ cũng làm mặt sau những cái đó trào dâng lại đây tang thi có điều cảm thấy. Lúc này, nguyên bản liền tàn bạo tang thi, trực tiếp liền bạo tẩu. Á á á á. Tang thi muốn lại đây. Tần Mính ở phía trước biên cùng tang thi sát thành một đoàn, mặt sau lại chuyển đến người nào đó thanh âm. Vừa chuyển đầu, quả nhiên là A Nhĩ Tư Lan. Chỉ thấy hắn một bên thét chói tai mang theo trì túc cực kỳ sợ hãi, một bên còn thường thường mà thả ra mấy mũi tên. Thực hảo, nhất tiễn song điêu. Ân, như thế nào còn có một mũi tên bắn ba con nhạn xuyến đường hồ lô? Tần Minh tùy tay ninh rớt trong tầm tay một con tang thi đầu, nhìn A Nhĩ Tư Lan thét chói tai tán loạn lại lập tức giết 7-8 cái tang thi bộ dáng, vẻ mặt chết lặng mà xoay người, trực tiếp cấp sau lưng kia chỉ cần đánh lén chính mình tang thi bạo đầu. Dương Tĩnh Phong bên người còn đi theo mấy cái lão nhân hài tử. Mấy người này, bị hắn chặt chẽ mà hộ ở phía sau. May mà Dương Tĩnh Phong vũ lực giá trị tương đối tới nói vẫn là tương đối cao, ba lượng hạ giải quyết bên người chướng ngại, đem lão nhân hài tử đều đưa về tới rồi bảo hộ vòng trong vòng. Dương Tĩnh Phong bọn họ này đó tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân cùng trong đó những cái đó tang thi thợ săn, đều là ở bên ngoài chiến đấu. Mà nội vây những cái đó thanh trắng niên, còn lại là trong tay nắm đủ loại kiểu dáng vũ khí, tránh cho những cái đó quái vật tới gần. Chém giết một cái lại một cái, đại lượng tang thi làm cho bọn họ giết được cơ hồ nương tay. Tần Minh chớp chớp mắt, run rất lông mi thượng huyết châu, không rảnh lo lau mặt, lại đầu nhập vào tiếp theo luân chém giết giữa. Lại nói tiếp, này đó tang thi cùng Tần Minh xem như nửa cái đồng loại, chính là Tần Minh lại nửa điểm cũng không có đối này đó cái gọi là đồng loại nương tay ý tưởng. Có một bàn tay từ Tần Minh sau lưng duỗi lại đây, nhưng là không đợi cái tay kia đụng tới Tần Minh, đã bị một con non nớt tay nhỏ cấp bắt được. Không cho chạm vào trà gì. Không biết khi nào, Tạ Ninh Ninh cũng tỉnh lại. Trực tiếp chặn kia đuôi mù tang thi đánh lén. 112 chương 112 hướng về phía ai tới. Tần Minh chỉ nghe được nhĩ sau cùng cụp một tiếng giòn vang, liền nhìn đến tiểu gia hỏa tùy ý mà ném xuống một cánh tay. Theo ở phía sau A Nhĩ Tư Lan cùng Trì Túc quả thực muốn hỏng mất, Trì Túc bên kia thật vất vả mới dơ lên quang năng kiếm giết chết một cái tang thi, kết quả Tạ Ninh Ninh ném văng ra kia một con tang thi gãy chi trực tiếp đã bị nện ở hắn trên đầu, thiếu chút nữa không bị tạp ngất xỉu đi. Nói, thần y lìa sư, nhà ngươi này tiểu hài nhi quá bưu hắn đi. Á á á, mau tránh ra, tang thi tới. A Nhĩ Tư Lan thét chói tai, lại bắn chết hai cái tang thi. Tần Minh đối thực lực này cường hãn nhưng là trời sinh nhát gan dân tộc thiểu số Nam Hải đã vô lực phun tảo. Chỉ phải lạnh mặt tiếp tục chém giết. Dương Tĩnh Phong ở phía trước cũng là giết được tam tiến tam xuất, đại khái là ghét bỏ lấy thương bạo đầu một thương chỉ có thể xử lý một cái quá tốn công. Dương Tĩnh Phong cũng trực tiếp thay đổi trên tay thương, dẫn theo roi thép trực tiếp đón đi lên. Dương gia rèn thuật cùng bọn họ tiên pháp giống nhau tinh vi, chiêu thức ấy xinh đẹp roi vũ lên, cũng là anh tư tác sảng. Bất đồng với nữ nhân sử roi mềm mại huyền chuyển, Dương Tĩnh Phong một tay roi vũ mạnh mẽ hoài phòng, sắc bén tiên phong mỗi một chút đều chịu ở thật chỗ, có thể đạt được chỗ, đều là khắp nơi tàn chi đoạn thí. Dương Tĩnh Phong một roi chịu chung hai chỉ tang thi cổ chỗ đều sẽ trực tiếp đồng thời nổ tung, nhất vô dụng cũng đều thoát ly thân thể, trực tiếp từ trên cổ lăn xuống xuống dưới. Dương Tĩnh Phong bên người tang thi dần dần giảm bớt, nhưng là Tần Minh bên kia tang thi lại càng tụ càng nhiều. Không biết vì cái gì, những cái đó tang thi tựa hồ là đã chịu cái gì mệnh lệnh giống nhau, buồn đầu liền đi phía trước hướng. Duy nhất phương hướng cùng mục tiêu, giống như chính là Tần Minh bên kia. Dương Tĩnh Phong sắc mặt đổi, nhìn giống nhau phía chính mình các chiến sĩ thành thạo bộ dáng, cùng cấp dưới chào hỏi, trực tiếp xoay người cũng giết hướng về phía Tần Minh bên kia. Dương Tĩnh Phong xa xa mà liền phát hiện không đúng, Tần Minh ở vào sự kiện trung tâm vị trí. Lại như thế nào sẽ không hề cảm thấy đâu. Chẳng qua là chính mình phía sau những người này đều là chút tay trói gà không chặt người già phụ nữ và trẻ em. Một khi nàng tránh ra, phía sau những người này trên cơ bản liền mất mạng nhưng sống. Khẽ cắn môi, Tần Minh trực tiếp đem hai thanh chủy thủ rút ra, nhảy dựng lên, đem chính mình gần nhất này một vòng tang thi đều trực tiếp chặt đứt cổ. Năm con tang thi, không có chỗ nào mà không phải là đương trường ngã xuống. Mỗi khi lúc này, Tần Minh liền vô cùng may mắn, may mà chính mình không phải cái nhược nữ tử, nửa tang thi hóa thân thể cho nàng có thể so với bất luận cái gì một người nam nhân cường hãn thân thể tố chất. Nhưng là cái gì kêu song quyền khó địch bốn tay đâu. Đương những cái đó tang thi gào giống, đều hướng về phía nàng vươn tay, hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ thời điểm, Tần Minh khắc sâu mà cảm nhận được. Này đó đã đánh mất lý trí tang thi, cơ hồ là dây tiếp theo liền chờ nhào lên tới xé chính mình. Nhưng là Tần Minh sức chiến đấu quá cường hãn, cứ như vậy vẫn luôn đem sở hữu công kích đều chắn ngoài thân. Hơn nữa nàng trong lòng ngực còn có cái động thủ năng lực bất phàm Tạ Ninh Ninh, thường thường thình lình cấp những cái đó tang thi tới thượng như vậy một chút, trong lúc nhất thời, này đó tang thi thế nhưng cũng không có thể chế phục lấy một địch chúng Tần Mính. Mà kia một bên, A Nhĩ Tư Lan một bên thét chói hai một bên mang theo bệnh ưởng ưởng trì túc nhảy nhót lung tung, hai người thế nhưng cũng kỳ tích giống nhau mà không có chịu nửa điểm thương. Chẳng qua, ở A Nhĩ Tư Lan lại lần nữa bắt lấy trì túc nhảy dựng lên bắn chết hai chỉ tang thi lúc sau, trì túc một bàn tay đỡ đầu gối, một bàn tay giơ quang năng kiếm, chém giết bên cạnh một con bị A Nhĩ Tư Lan bắn đến chết khiếp tang thi, sau đó nâng lên tay, đối A Nhĩ Tư Lan vẫy vây tay, không được, ta thật nhảy bất động. Ta lần đầu tiên nhìn đến đánh cái giá còn nhảy nhót lung tung. Ngươi không mệt, ta đều mệt mỏi. Trì túc rốt cuộc vẫn là bệnh sau mới càng, thân thể chịu không nổi người này lan lộn. A Nhĩ Tư Lan giống như là một đầu có vô hạn tinh lực tiểu báo tử, nhảy nhót lung tung cái không ngừng. Mỗi lần nhìn đến tang thi luôn là sẽ một bộ sợ tới mức không được bộ dáng, thét chói tai liên tục, nhưng mà mỗi lần rồi lại đều dùng nhất hung tàn thủ pháp trực tiếp liên tục bắn chết vài chỉ tang thi. Trì túc đã có thể thảm, đi theo người này nhảy tới nhảy đi, lỗ tai còn muốn chịu đủ tàn phá, nguyên bản bởi vì sinh bệnh mà tái nhợt sắc mặt, hiện giờ càng thêm vài phần trắng bệnh. A Nhĩ Tư Lan lúc này mới chú ý tới, bị chính mình vẫn luôn cường lôi kéo đông thoán tây thoán trì túc sắc mặt thập phần không tốt. A Nhĩ Tư Lan đêm coi năng lực phi thường cường đại, thế cho nên, giờ phút này hắn đã phát hiện trì túc trên trán chảy ra đại viên mồ hôi. Chính hắn cũng coi như là cái trai trai hài tử, đem người hại thành dáng vẻ này, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình là cái y y học sinh, do dự thế nhưng không dám nhiều chạm vào trì túc một chút. Tần Mính vô tâm tư quản phía sau hai cái tiểu gia hỏa sự tình, chỉ là ở chính mình bên người tang thi vây quanh mở ra một cái khẩu tử lúc sau. Thấy được trì túc cùng A Nhĩ Tư Lan hai người tương đối mà đứng, chủy thủ hành bổ ra đi, chém giết một cái chính hướng bọn họ hai cái nhào qua đi tăng thi, sau đó cả giận nói, hai cái tiểu hôn cầu. Lúc này không phải phát ngốc thời điểm. Đều mau bị tăng thi ăn luôn óc. Tần Mính một sốt ruột, trực tiếp thượng đe dọa. A Nhĩ Tư Lan vốn dĩ liền nhát gan, nghe được Tần Mính như vậy vừa nói, lập tức thét chói tai nhảy dựng lên, a a a, ta không nghĩ bị ăn luôn óc à. Vừa nói, lại liên tiếp bắn ra tam chi mũi tên. Bốn con tang thi trực tiếp hét lên rồi ngã gục. Tần Mính thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát hiện phía chính mình gánh nặng cũng nhẹ không ít. Nguyên lai, không biết khi nào Dương Tĩnh Phong cũng giết tới rồi chính mình bên người tới. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua Tần Mính, lại nhìn xem nàng trong lòng ngực Tạ Ninh Ninh, vung roi, hai cái tang thi bị ném đi trên mặt đất. Tần Mính về phía trước vượt một bước, tay năm tay mười. Trực tiếp ở hai chỉ tang thi trên cổ dùng chùy thủ lôi kéo, hai cái đầu liền trực tiếp quay tròn mà lăn đi ra ngoài. Người không sao chứ? Dương Tĩnh Phong thanh âm bị gió đêm thổi đến có chút không rõ ràng, nhưng là Tần Mính nghe được. Vây vây tay, giơ tay chém xuống chi gian, lại cứu một cái tiểu chiến sĩ. Cũng không phải mọi người đều có thể đủ trực tiếp đánh gục tang thi, cho nên cho dù là bọn họ nhân số thêm lên đã là tang thi gấp 2. Nhưng là này mấy trăm cái tang thi vây quanh lên, muốn sát đi ra ngoài cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đám người bên trong mơ hồ có thể nghe được có người ở nhỏ giọng mà khóc nức nở, nhưng là bởi vì thật sự quá nhiều tang thi, bọn họ sợ tới mức liền tiếng khóc cũng không dám phát ra, che miệng tránh ở những cái đó quân nhân mặt sau. Dương Tĩnh Phong ánh mắt có chút lánh, Tần Mính cùng hắn sóng vai, liền nghe được hắn nói một câu. Này đó tang thi! Tựa hồ là hướng về phía chúng ta giữa ai tới. Tần Mính hơi hơi sửng sốt, nhưng là ngay sau đó cũng nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Nàng liên nói đâu, vì cái gì này đó tang thi liên tiếp hướng chính mình cái này phương hướng hướng. Bọn họ trực tiếp vòng qua Dương Tĩnh Phong, đi vào phía chính mình. Lại cũng tận khả năng mà tưởng hướng trong vòng, nhưng là vẫn luôn bị Tần Mính ngăn trở, lúc này mới bắt đầu bạo tẩu lên. Nhưng là, này đó tang thi là hướng về phía ai tới đâu. Hơn nữa, theo nàng từ trước nghiên cứu tới xem, tang thi cũng không có trí tuệ. Cho nên, này đó mệnh lệnh, rốt cuộc là như thế nào hạ đạt đến này đó tang thi đại não. 113 chương 113 tên bắn lén khó phòng bị. Tang thi số lượng dần dần giảm bớt, trên mặt đất tàn chi đoạn hài nhìn qua thập phần đáng sợ. Có đại nhân cơ hồ đều sắp hỏng mất, bọn nhỏ còn lại là bị một ít mềm lòng các đại nhân bưng kín đôi mắt. Đến lúc này, thực lực Bưu Hán Tạ Ninh Ninh thành bọn họ giữa nhất đục lỗ. Rốt cuộc, bình thường giống nhau 5-6 tuổi tiểu hài nhi, ai dám tay xé tang thi a? Tần Mính còn lại là thập phần bình tĩnh, nếu Tạ Ninh Ninh năng lực không giống bình thường, sớm hay muộn cũng là muốn cho hấp thụ ánh sáng, liền không bằng đơn giản làm tiểu gia hỏa đi thử đi một cái thuộc về nàng chính mình con đường ra tới. Huống chi, nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi, vì cấp tiểu gia hỏa tìm một cái đường ra, nàng quyết định ra Giang Thành lúc sau, liền đi liên hệ tang thi thợ săn liên minh. Mấy ngày này ở Giang Thành đợi, cũng biết nơi này có mấy cái là tang thi thợ săn liên minh người, nhưng là này đó tựa hồ đều chỉ là bên ngoài thực tập thợ săn, cho nên Tần Mính suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không cùng những người này tiếp xúc thân thiết. Rốt cuộc, nàng cùng Tạ Ninh Ninh tình huống tương đối đặc thù, nếu là đụng tới nhiệt huyết phía trên thợ săn, Giang Giác trực tiếp băm chính mình hoặc là Tạ Ninh Ninh làm sao bây giờ. Phía chính mình nhưng thật ra không cần lo lắng, kia mấy cái thực tập thợ săn năng lực hữu hạn, nhìn qua cũng liền so với người bình thường cường một ít, thậm chí bọn họ mấy cái thân thể tố chất cùng vật lộn kỹ năng còn không bằng này đó quân nhân. Kỳ thật Tần Mính cũng là không hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, nơi này tiểu binh nhóm, cũng đều là Dương Tĩnh Phong một tay mang ra tới. Tuy nói Dương Tĩnh Phong lúc trước nói chính là xuất ngũ quân nhân, sau đó mới gia nhập tang thi thợ săn liên minh, nhưng là ai biết hắn lại có cái gì bảy hoa tám môn bí ẩn ở trong đó đâu. Rốt cuộc Tần Mính còn không có quên, Dương Tĩnh Phong đến nay còn không có đối chính mình giải thích khoang điều dưỡng sự tình đâu. Lý giải không truy vấn là một chuyện, muốn biết lại là một chuyện khác. Dương Tĩnh Phong nói cùng không nói, Tần Mính sẽ không đi miễn cưỡng, nhưng là nàng tin tưởng Dương Tĩnh Phong là có hắn khổ chung. Loại này không lý do tín nhiệm, từ chính mình chết quá một hồi về sau, liền hoàn toàn sống lại. Thậm chí đôi khi, Tần Mính xem Dương Tĩnh Phong, chỉ cảm thấy hai người chi gian ở chung giống như là quen biết yêu nhau nhiều năm lão phu lão thê, lẫn nhau chi gian không hề là oanh oanh liệt liệt xúc động kích tình, mà là một loại tế thủy trường lưu bình tĩnh. Vô luận là Tần Mính, vẫn là Dương Tĩnh Phong, đều đã nhận định đối phương là muốn làm bạn chính mình cả đời người. Bên này Tần Mính bọn họ cùng tang thi triền sắt thành một đoàn, kia một bên, Chỉ Túc cùng A Nhị Tư Lan lại ra điểm vấn đề. Đại khái là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, Chỉ Túc vây vây tay, làm A Nhị Tư Lan buông chính mình, đứng ở bên kia thâm thở hổn hển một hơi. A Nhị Tư Lan nhìn Chỉ Túc bệnh ưởng ưởng bộ dáng, nhíu nhíu mày, nói một câu, ngươi cẩn thận. Xoay người liền bắn chết một con tang thi. Cảm giác được trước mắt có chút biến thành màu đen, Chỉ Túc nhắm mắt, tiết hầu bị gãi cảm giác rung đi lên, hắn ức chế không được mà hò khăn lên. Đúng lúc này, một bóng người lén lút mà tới gần, đang tới gần Chỉ Túc lúc sau, người nọ mặt mới ở dưới ánh trăng chiếu ra một chút rất nhỏ bộ dáng. Chỉ Túc cảm thấy được bên cạnh khác thường, miễn cưỡng áp lực ho khan xúc động, quay mặt đi xem ra chính là ai. Thình lình, lại nhìn đến người nọ trên mặt lộ hung quang, ngay sau đó, thân thể của mình liền ở người nọ tàn nhẫn lực đẩy dưới, bay ngược đi ra ngoài. Chỉ Túc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn kia trương mỏng manh dưới ánh trăng bày ra ra tới mặt, đầy mặt khó có thể tin. Ra tay đẩy người của hắn, là Ngô Sâm. Cái kia, hắn vốn nên kêu dượng, lại từ nhỏ kêu Ngô thúc người. Phía sau là tang thi gào giống, trước mắt là người này âm hiểm cười lạnh. Chỉ Túc lần đầu tiên cảm giác được, trên thế giới này, thật sự có người sẽ ác đến loại trình độ này. Hắn không chịu từ bỏ sinh mệnh cứu Ngô nho nhỏ, cho nên, liền thành Ngô Sâm trong mắt cái kia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Giống như là Ngô Sâm lúc trước nói giống nhau, dù sao ngươi cũng liền sắp chết rồi, không bằng cứu muội muội của ngươi nho nhỏ a. Đồng dạng là mạng người, có người yêu thương Ngô nho nhỏ liền có tư cách sống sót, mà cha mẹ song vong chính mình, lại chỉ có thể lần lượt bị cướp đoạt sinh tồn đi xuống quyền lợi. Cái này 17 tuổi hài tử trong lòng, lần đầu tiên có một loại tên là hận đồ vật. Hắn đột nhiên hận nổi lên cái này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lấy ôn lương bộ mặt cùng chính mình ở chung, nhưng là tới rồi ích lợi tương quan lại không chút do dự hy sinh rất chính mình như vậy một cái hài tử nam nhân. Nếu lúc trước hắn biết người này là cái dạng này, không có như vậy nhiều mong đợi, cũng liền không có nhiều như vậy thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Hắn cũng hận nổi lên chính mình cái kia đã chết đi phụ thân. Vì cái kia bà con xa biểu muội, hắn có thể đem bất luận cái gì một nữ hài tử tâm ý đều dẫm đạp trên mặt đất. Cũng có thể ở tiểu hậu loạn tính lúc sau, lãnh luôn nói ra nhất đào lưỡng đoạn nói tới. Càng bởi vì chiếu cô âu hiếm biểu muội trượng phu cùng hài tử, nhiều năm qua vẫn luôn vắng vẻ chính mình thân tử. Những việc này từng cọc từng cái mà khâu lên, cũng đủ làm một cái hài tử mất đi sở hữu tín ngưỡng. Đã từng nhất khát khao phụ thân hình tượng, bị đánh thượng ô hắc bóng ma. Mà cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau thúc thúc muội muội, còn lại là thời thời khắc khắc muốn cướp đoạt chính mình tánh mạng đào phủ. Hận! Trí Túc đã cảm nhận được bên thai những cái đó tang thi phát ra nặng nề gào giống thanh liền xoa chính mình bên thai xẹt qua, nhắm mắt lại, Trí Túc chỉ có thể chờ chết. Ngươi là cái ngốc sao? Cũng không biết phòng bị một chút người bên cạnh ngươi. Không biết khi nào, A Nhĩ Tư Lan chạy trốn ra tới, trực tiếp bắn chết kia chỉ cơ hồ vươn tay bắt lấy Trí Túc tang thi, sau đó xách theo Trí Túc cổ áo, đem người hộ tới rồi chính mình bên người. Trí Túc mở mắt ra, nhìn đến đối phương kia một trương nhìn qua chỉ là thanh tú trên mặt, tràn đầy kinh hồn chưa định nghĩ mà sợ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết nói cái gì hảo. A Nhĩ Tư Lan mắt trợn trắng, đem người đỡ hảo lúc sau, liền híp mắt nhìn về phía đã trốn vào đám người bên trong Nô Sâm. Có nghĩ giết hắn? A Nhĩ Tư Lan liếm liếm có chút môi khô khốc, đáy mắt nổi lên một tia lanh quang. Trí Túc cùng hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ tương đồng, người kia chính ôm chính mình tuổi nhỏ ốm yếu nữ nhi, vẻ mặt phòng bị mà nhìn bọn họ. Trí Túc lắc lắc đầu, trong lòng thầm mắng chính mình vẫn là không đủ tâm tàn nhẫn. Thôi bỏ đi. Hiện tại không phải thanh toán thời điểm, chờ rời đi nơi này, ta sẽ tìm hắn hảo hảo tính tính này bút chướng. Thiếu niên nói lời này thời điểm, ánh mắt lạnh băng, mỗi một chữ tựa hồ đều là từ kẽ răng chi gian bài trừ tới. A Nhĩ Tư Lan cũng bất quá là hỏi một chút thôi, kẻ thù là Trí Túc chính mình, bọn họ hiện tại liền bằng hữu đều không xem như, không có gì nghĩa vụ muốn giúp hắn báo thù giết người.